Chương 240, ngươi quá củi bắp, nhiều một chút sách đi. Đại trưởng lão Thần Mạn Dương hít sâu mấy hơi, bình phục một chút nguyên nhân thần thân mà trở nên trầm bổng chập trùng tâm cảnh. Sau đó, lão gia hỏa này ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, ha ha, có thực lực tự đại gọi tự tin. Có thể nếu như không có thực lực, vậy liền thành tự phụ. Thần thân, bản trưởng lão hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng, chớ có phụ ngươi tự phong học bá tên mới tốt. Phóng ngựa đến đây đi, thần thân hào hùng một câu. Chiến chi nguyên nhân gây ra là vì sao? Binh chi tính chất, lại phân làm cái nào? Thiếu niên thuận miệng liền đáp, một là tranh danh, hai là đoạt lợi, ba là tích thù, bốn là nội loạn, năm vì nạn đói. Đây là ngũ đại chiến nguyên nhân. Phát binh tính chất cũng chia năm loại, một là nghĩa binh, hai là cường binh, ba là cương binh, bốn là bạo binh, năm vì nghịch binh. Thần Mạn Dương mí mắt đập mạnh nhảy, năm loại dụng binh tính chất, ta cần nghe được cụ thể nói rõ. Thần thân hỏi lại, đây coi như là vấn đề thứ ba ha. Đúng, bản trưởng lão biết hạch tâm văn thi chỉ có thể có trăm hỏi, người không cần nhắc nhở lão phu. Thần Mạn Dương tức giận đáp một câu, thần thân vừa lòng thỏa ý cười cười. Thực, 18 bản binh trận lý pháp thư tịch, đã sớm bị hắn tất cả đều thông qua cường ký đan công hiệu, đọc thuộc lầu. Coi như thần Mạn Dương một bản một quyển sách, từ đầu hỏi đuôi, thần thân cũng có thể đối đáp trôi chảy. Chỉ là bởi như vậy, không khỏi quá lãng phí thời gian. Qua văn thì còn có đấu võ sau đó bỏ phiếu sau đó, thiếu niên còn muốn vì nhị thúc trị liệu chân tật. Hắn cũng không muốn đem thời gian đều vô vị lãng phí ở cái này vòng thứ nhất phía trên. Thần thân, nhanh lên đáp lại, ngươi không phải là không biết câu trả lời chính xác, cho nên cố ý trì hoãn thời gian a. Lần này người nói chuyện, là tam trưởng lão Thần Khâu Nam. Hắn trong gia tộc thuộc về Thần Mạn Dương nhất mạch kia. Có tầng này có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Thần Khâu Nam tự nhiên không hy vọng thần thân có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua trước hai vòng, bởi vậy liền nắm lấy cơ hội, dự định thật tốt làm khó dễ đối phương. Thần thân hai mắt nhìn thẳng tam trưởng lão, thế mà nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, tam trưởng lão, người vậy cũng là khảo hạch một vấn đề sao? Tam trưởng lão nghe vậy sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, không tính. Lão phu chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, thần thân nụ cười trên mặt lại chỉ có nhất lăng. Chỉ gặp thiếu niên này mạnh mẽ nhấc cánh tay. Ngón trỏ không chút khách khí chỉ hướng đối phương chóp mũi, há miệng quát lớn, đã không tính, ngươi liền thiếu đi mẹ hắn nói nhảm. Ta, Thảo, toàn trường gần 5.000 người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó nghiêu bức a, liền trong tộc trưởng lão cũng dám mở miệng giận mắng. Chỉ bằng vào đầu này, thần thân thì phạm dĩ hạ phạm thượng tộc quy, sợ là trốn không đồng nhất đánh gậy. Thần thân, ngươi cái gì ngươi muốn lấy tộc quy trị ta đúng không? Không có ý tứ, ngươi không có cơ hội. Bởi vì là ngươi làm trái tộc quy trước đây, bản trưởng lão làm trái tộc quy, ha ha ha ha, chuyện cười, lão phu, lão bà nội ngươi, thiếu niên lần nữa sặc đối phương liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra. Ngay sau đó nói chắc như đinh đóng cột nói, tộc ta binh trận lý pháp 18 bộ toàn thư bên trong, lý quy loại, tập 3, chương 2, trang 46, trung đoạn. Chính ngươi mở sách đi dò cha đi, ngươi, tốt, lão phu cái này cha, nếu không có việc này. Bản trưởng lão định tốt trị ngươi cái dĩ hạ phạm thượng chi tội. Tam trưởng lão Thần Khâu Nam tức giận nộ khí nói xong, đi thẳng tới Thần Mạn Dương trước mặt, theo cái kia 18 bản trong sách tìm ra lý quy loại tập 3, lật đến chương 2, trang 46, một đôi tràn đầy lửa giận lão mắt, ngắm ở chính giữa đoạn phía trên. Đột ngột, lão giả này bưng sách vừa tay đột nhiên run lên, trong mắt oán niệm giận, cũng bị một vệt tâm hỏng thay thế. Thần thân khóe miệng dương lên tiếng lần nữa, làm sao tam trưởng lão? Ngươi không phải rất nghiêu bức sao, tay ngươi đừng phát dốc hết ra a. Ta, cái này, Thần Khâu Nam tràn đầy nếp nhăn trên trán, đúng là gấp ra rất nhiều mồ hôi. Lắp bắp, không biết nên nói cái gì, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đã ngươi không mở miệng được, vậy liền để bản thiếu đến thuật lại đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng đọc nói, lý quy loại tập 3, chương 2, trang 46, trung đoạn chỗ cái nội dung như sau, đệ tử hạch tâm văn kỳ thi ở giữa. Chỉ có quan chủ khảo một người có thể đặt câu hỏi. Còn lại trưởng lão, tộc trưởng đều chỉ có giám sát chi trách, cũng không đặt câu hỏi quyền lực. Nếu có tuần này quy, nhiễu loạn người tham gia khảo hạch tâm cảnh, lúc này lấy tộc quy điều thứ 3 trừng phạt chi. Thiếu niên nói đến đây, một đôi mắt đã hơi hơi nheo lại, hàn mang chợt hiện, theo ta được biết, tộc quy điều thứ 3 là trượng trách 300, phạt 10 năm bổng tiền, đúng không? Ta thần gia trưởng lão, một năm có 600.000 kim bổng tiền. 10 năm cũng là 6 triệu, chút tiền ấy đối quyền cao chức trọng, tài lộ thuận lợi tam trưởng lão tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông a. Thế nhưng là, trượng trách 300 tư vị, sợ là cảm thụ không được tốt cho lắm a. Trượng trách 300, nếu là xử phạt, bị phạt người liền không thể vận dụng hộ thể huyền khí chống đỡ. Chẳng khác gì là hoàn toàn bằng vào thân thể máu thịt, ngạnh kháng 300 phía dưới trượng hình. Tuy nói tu giả nhục thể năng lực kháng đòn, xa so với người bình thường rắn chắc được nhiều. Nhưng là đừng quên, kẻ hành hình đồng dạng là huyền tu. Thần Khâu Nam tuy có bát tinh huyền sư tu vi, nhưng ở không được nhúc nhích dùng huyền khí hộ thể tình huống dưới, miễn cưỡng ăn 300 đại bổng, cũng đầy đủ hắn nằm trên giường vài ngày. Trọng yếu nhất là, ngay trước toàn tộc mặt người, hắn Thần Khâu Nam có thể gánh không nổi người này a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh. Ta thiên, thần thiếu thật sự là học bá a. Người khác đọc sách nhiều lắm là gánh vác nội dung, hắn đổ tốt, liền quyển thứ mấy, chương thứ mấy, trang thứ mấy, hàng thứ mấy phía trên viết cái gì, đều nhớ không sai chút nào. Quá bất khả tư nghị, tam trưởng lão lúc này bẽ mặt, ha ha ha, cũng là hắn gieo gió gặt bão a. Ai bảo hắn nhất định phải làm khó dễ thần thiếu chủ tới. Đúng đấy, đáng đời. Mà lại, hắn thân là nhất tộc chi trưởng, chính mình thế mà đều không đem tộc quy luật pháp thuộc lầu trong lòng, còn suốt ngày yêu cầu chúng ta cái này, yêu cầu chúng ta cái kia, ra mặt đủ dày a. Muốn là ta là đại trưởng lão, hiện tại liền trực tiếp để thần thiếu chủ thông qua. Mẹ nó, cái này còn dùng lấy thi sao? Nghe rằng giặc mọi người nói, tam trưởng lão thật hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Lúc này, thần thân rất bình thản mở miệng, tam trưởng lão, ngươi quá củi bắp, nhiều một chút sách đi. Ngươi quá củi bắp, nhiều một chút sách đi. Câu nói này, giọng điệu tuy nhỏ, lại cực kỳ trào phúng chi năng. Thần Khâu Nam một gương mặt già nua trong nháy mắt thành màu gan heo, trong lòng có lửa, có giận, có ngượng, lại vẫn cứ không dám đối thần thân phát tiết ra ngoài. Hắn lần này xem như thật sợ, ai có thể nghĩ tới, một cái đã từng ngốc kẻ lỗ mãng, hiện tại thế mà thành học bá cấp bậc tộc quy thông. Ngươi cùng hắn văn kiện đến, hắn dùng tộc quy bên trong khuôn sáo, là có thể đem ngươi chơi gần chết. Ngươi nếu là dám lấy lớn lên lấn trẻ, cùng hắn tới cứng, thần thân ra ra cũng không phải bài trí. Một khi thật muốn uy hiếp được hắn bảo bối tôn nhi tánh mạng, thần Tàng Phong thổi một hơi công phu, là có thể đem thần Khâu Nam ngược sát thành cặn bã. Chương 241, dăm ba câu 1 triệu kim. Xấu hổ mà lại không khí khẩn trương tiếp tục không bao lâu, liền bị thần thân một câu nói toạc ra, may mà ta người này so sánh thông tình đạt lý. Tam trưởng lão thần Khâu Nam nghe vậy, vô ý thức hướng thần thân ném đi một nói không rõ ràng cho lắm ánh mắt. Thiếu niên đê tiện cười một tiếng, bản thiếu làm bị ngươi trêu chọc thứ nhất người trong cuộc, lại là trực tiếp người bị hại, dựa theo tộc quy, bản thiếu có quyền lợi đối ngươi quấy nhiễu không cho truy cứu. Nghe đến nơi này, tam trưởng lão giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, đôi mắt già nua bên trong lại dâng lên vẻ mong đợi, thần thiếu ý tứ, thì nguyện ý không truy cứu chuyện này nữa. Tốt tốt tốt, thật không hổ là tộc trưởng cháu đích tôn, lòng dạ rộng lớn khiến người khâm phục. Chỉ cần có thể trốn qua tộc quy chế tài, thần Khâu Nam căn bản không ngại nói chút nịnh nọt ngữ điệu, ở sâu trong nội tâm lại tại âm trầm nghĩ, nguyên lai thần thân cũng theo ra ra hắn một dạng, trong xương cốt là cái ngay thẳng từ thiện hạng người. Ha ha ha ha, vậy liền dễ làm, từ thiện hạng người, là tốt nhất lấn. Nhưng mà, sau một khắc, thần Khâu Nam liền biết mình sai, mà lại là 10 phần sai. Hắn nguyên lai tưởng rằng dễ bắt nạt người lương thiện, đã ở sau một khắc, lộ ra hắn khát máu giống như răng nanh. Người mẹ nó thiếu dùng bài này. Thần thân rất không kiên nhẫn phất phất tay, ta chỉ hỏi ngươi 3 cái vấn đề. Thứ nhất, ngươi lấn ta trước đây, cho nên ta vừa mới mắng ngươi, cũng không tính dĩ hạ phạm thượng, đúng không? Thần Khâu Nam không chút do dự gật đầu, đúng. Cái kia 300 trượng hình ngươi không muốn thụ, đúng không? Thần Khâu Nam suýt nữa đem nói nhảm 2 chữ thốt ra, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại chỉ dám phun ra một cái đúng chữ tới. Rất tốt, 1 vấn đề cuối cùng, 6 triệu toàn bộ phạt tiền, trực tiếp nộp lên cho cá nhân ta. Ta liền đối với ngươi trước hành vi không cho truy cứu. Ngươi đồng ý không? Thần thân hiện tại có 65 triệu kim, nhìn như rất nhiều, có thể khoảng cách mở ra cái viên kia kinh nghiệm bảo châu, còn kém thật xa đâu. Huống chi, hắn còn cần mua ngũ hành linh thạch, đây cũng là một khoản không ít tiền tài. Không phải vậy, thần thân chỉ có thiếu lâm thập bát đồng nhân, cũng không dám buông tay buông chân sử dụng. Cảm giác này, liền giống với ngươi có được một cỗ siêu cấp xe đua, nhưng bởi vì không có tiền cố lên mà không cách nào lên đường trang bức. Quá mẹ hắn khó chịu. Cho nên, thần thân sẽ không bỏ qua bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội. Đến mức sửa trị tam trưởng lão, về sau còn có là cơ hội, trước mắt có thể lừa dối một khoản là một bút. Thần Khâu Nam trên mặt khô ra bỗng nhiên rút rút, rốt cục vẫn là cắn răng gật đầu, tốt. Bồi thường cá nhân hắn 6 triệu là bồi, đem số tiền kia tịch thu cũng là bồi. Chỉ bất quá, bồi cho cá nhân hắn, lão phu cũng không cần trước mặt mọi người chịu cái kia 300 đại bản, coi như cũng đã rất có lời. Tam trưởng lão ở trong lòng tự mình an ủi một phen, ngay sau đó chịu đựng cắt thịt giống như đau đớn, đem thật dày một chồng ngân phiếu nhét vào thần thân trong tay. Thần thân một chút, số lượng không sai, trực tiếp thu nhập không gian ba lô. Cái này có thể hâm mộ số vây xem mọi người, đây chính là trọn vẹn 6 triệu kim khoản tiền lớn a. Rất nhiều thần gia hạch tâm con cháu nước bọt chảy ngang, trong lòng thầm nghĩ. Lão tử phấn đấu cả một đời đều không nhất định có thể kiếm được khoản tiền lớn, thần thiếu chủ chỉ là động vài cái mồm mép, liền đã mò được tay. Cái này, người so với người thật mẹ nó có thể tức chết người. Giờ phút này, thần thân tâm tình tự nhiên cực kỳ vui vẻ, hắc hắc hắc. Ca tổng tư sản đạt tới 71 triệu kim, tri thức cũng là tiền tài, cổ nhân thật không lừa ta à. Yên lặng, thần Mạn Dương hai tay hư ép, cuối cùng để kêu loạn hiện trường một lần nữa bình tĩnh lại. Sau đó, thần Mạn Dương mặt đen lên mở miệng, thần thân, người vẫn chưa trả lời lão phu trước đó vấn đề. Như thế nào nghĩa binh, như thế nào cường binh, như thế nào cương binh, như thế nào bạo binh, như thế nào nghịch binh. Thần thân cười nhạt một tiếng, cấm bạo trừ loạn, cứu vãn nguy nan gọi nghĩa binh, dựa vào nhiều lính, chủ động chinh phạt gọi cường binh. Bởi vì giận hưng binh người, vì cương binh, đi ngược tham lợi người, vì bạo binh, không để ý nước loạn thế mỏi mệt, huy động nhân lực người, vì cường binh. Mẹ, cái này đều khó không được hắn. Thần Mạn Dương tâm lý thầm chửi một câu, lên tiếng lần nữa, ta hỏi lại ngươi, năm loại binh luận, cần lấy cái gì thủ đoạn ứng đối? Đối nghĩa binh, thì dùng đạo lý làm tin phục, đối cường binh, thì lấy khiêm tốn tiến hành lấy lòng, đối cương binh, thì cần lấy vểnh lên lưỡi thuyết phục chi, đối bạo binh, thì vận dụng mưu lược đem chế phục, đối nghịch binh, nhất định phải lấy không thể nghi ngờ kiên cường thái độ, uy áp đến cùng. Thiếu niên ngữ khí leng keng, lại một lần nữa cho ra hoàn mỹ đáp án. Thần Mạn Dương sắc mặt càng hắc chìm, mấy cái kia cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối trong tộc trưởng lão, cũng đều vừa tức vừa kinh hãi, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Hắc hắc hắc, tức giận đến không được, vậy liền nhảy dựng lên cắn ta a. Thần thân đem bọn hắn biệt khuất thần sắc thu hết vào mắt, cảm giác thành tựu trong nháy mắt bạo dạp, tốt nhất có thể nhiều nhảy ra mấy cái giống thần khâu nam ngu như vậy bước, muốn không nhiều lâu, bản thiếu liền có thể lừa dối đủ 100 triệu. Sau đó lại làm ra 100 cân ngũ hành linh thạch, ca thì có thể mở ra ở trong chứa 10 triệu điểm kinh nghiệm bảo châu a. Nhưng mà, thần thân phán đoán, cuối cùng không có thể trở thành hiện thực. Khác ba tên lấy thần Mạn Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó trưởng lão đều không ngốc. Có tam trưởng lão cái này vết xe đổ, sau đó đặt câu hỏi, bọn họ đều thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó không nói một lời, một cái hai cái đều so cháu trai còn cháu trai, ngoan không muốn không muốn. Ước chừng một giờ sau đó, lần này hạch tâm con cháu văn thi, 100 cái vấn đề, đã hỏi 99 cái, còn kém sau cùng một đề. Làm thí sinh, thần thân chính bắt chéo hai chân, vừa ăn hắn sai người từ phòng bếp nhỏ gọi tới mỹ thực, một bên khẽ hát, thảnh thơi không cực hạn. Đương nhiên, lớn nhất bắt đầu thời điểm, thần thân nói mình đói muốn ăn đồ ăn thời điểm, bị thần Mạn Dương một miệng từ chối. Sau đó sau một khắc, thiếu niên kia lợi dụng tộc quy tới nói sự tình, binh trận lý pháp 18 bộ toàn trong sách, chẳng lẽ có một điều quy định, tham dự hạch tâm con cháu trận đấu trên đường không thể vào ăn sao? Không có chứ, đã không, ta vì sao không thể ăn? Hắn cái này hỏi một chút, thần Mạn Dương nhất thời bị nghẹn lại. Làm thần gia đại trưởng lão, thần Mạn Dương tự mình chủ khảo qua đệ tử hạch tâm, không có 100 cũng có 80. Bọn họ tham dự khảo hạch thần gia bọn hậu bối, cả đám đều nơm nớp lo sợ, e sợ cho làm ra một điểm vượt qua quy củ hành vi, mà không cách nào thông qua. Cho nên, trước đó căn bản không ai dám tại thi đấu lúc đưa ra ăn cơm yêu cầu. Thế nhưng là, thần thân hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, hoàn toàn không có đem hắn cái này đại trưởng lão để vào mắt. Sự thật chứng minh, thần gia tộc quy tuy nhiên khắc nghiệt, có thể vẫn thật là không có khảo hạch con cháu không được trên đường ăn đầu này. Bởi vậy vừa đến, cho dù thần Mạn Dương có đủ kiểu không muốn, muôn vàn lửa giận, lại cũng chỉ có thể đối thần thân tại khảo hạch trong lúc đó ăn uống thả cửa hành vi xem như không thấy. Không có người biết, đường đường đại trưởng lão, giờ phút này đã bị khí đến giận máu hướng đầu. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đầu chỉ muốn một việc, tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy, chờ lấy, chờ lão tử tìm ra một đạo tuyệt khó đề mục, nhất định phải để ngươi thua ở cuối cùng này một đề phía trên. Chương 242, sau cùng một đề, thần hung, thần hử, cùng mấy tên khác thần Mạn Dương phe phái trưởng lão, cũng đều đối thần thân lòng tràn đầy oán hận. Những người này lòng tràn đầy khẩn cầu, chỉ hy vọng đại trưởng lão có thể tại thời khắc cuối cùng, ra một đạo tuyệt khó đề mục, để thần thân tiểu xúc sinh này cắm một cái to lớn bổ nhào, ngã hắn cái mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy. Đến mức thần Tàng Phong cùng thần Khiếu Hải hai người, lại là lòng tràn đầy hoan hỉ tán thưởng. Cái này hai người, từng không chỉ một lần trăm miệng một lời, thật không hổ là ta Thần Tàng Phong Thần Khiếu Hải Tôn Nhi chất nhi a. Thì liền Thuận Lão cùng Linh Nhi, cũng bởi vì Thần Mạn Dương ban đầu một câu quát lớn, bị hấp dẫn đến trên diễn võ trường, quan sát thiếu gia văn thi vượt quan. Hai người này từ vừa mới bắt đầu nơm nấp lo sợ, đến bây giờ nhảy cẫng hoan hô, Phúc Thuận cùng Miêu Linh chân thật vì thiếu gia nhà mình cảm thấy cao hứng. Những cái kia đồng dạng là tôi tớ thân phận thần gia hạ nhân, thì nhao nhao một mặt ân cần chạy tới, vây quanh Thuận Lão cùng Linh Nhi, ngươi một lời ta một câu nịnh hót chi từ như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Những thứ này hạ nhân đều tặc lưu đây, bọn họ minh bạch chủ tử càng cường đại, tôi tớ địa vị cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên đạo lý. Mắt thấy thần thân liền muốn thông qua văn thi, đằng sau võ thi, lấy thiếu niên này trăm trường học giải đấu chiến đường thứ nhất thực lực, còn không phải dễ như trở bàn tay. Những thứ này bọn hạ nhân cũng không biết thần thân sở học, cũng không phải là thần gia huyền kỹ, công pháp, bởi vậy cảm thấy hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, thần gia chính thống dòng chính thân phận, lại thêm hạch tâm con cháu tư cách, thần thân cũng là hoàn toàn xứng đáng thần gia tộc lớn lên người thừa kế. Đến lúc đó, Thuận Lão cùng Linh Nhi làm thiếu chủ người thân nhất, cũng là duy nhất hai tên tôi tớ, còn không phải theo gà chó lên trời. Bởi vậy, thần gia bọn hạ nhân đều giống như đánh máu gà, như ong vỡ tổ chạy tới đập Thuận Lão cùng Linh Nhi mông ngựa, cầu ôm bắp đùi, cầu giả mạo người quen người, không đếm hết. Đột ngột, Thần Mạn Dương hai mắt tỏa sáng, ha ha ha, thì nó. Đạo này đề cực kỳ không thuận miệng, từ đầu đến cuối đều là cổ ngữ trình bày, Lão Phu cũng không tin tiểu xúc sinh kia có thể nhớ đến một chữ không kém. Thần thân, Lão Phu hỏi ngươi sau cùng một đề, ngươi tỉ mỉ nghe tới. Đại trưởng Lão hắng giọng, chiếu bản tuyên, ta muốn xem địch bên ngoài, lấy biết rõ bên trong. Xem xét tiến tới biết rõ rừng, lấy đánh giá thắng bại, nhưng phải nghe ư. Văn dịch, ta muốn thông qua quan sát địch nhân phần ngoài biểu hiện, đến giải nội bộ bọn họ tình huống. Thông qua quan sát địch nhân hành động, đến giải bọn họ chân thực ý đồ, từ đó sớm dự đoán chiến tranh thắng bại. Ngươi có thể đem cái này bên trong yếu lĩnh nói cho ta nghe một chút sao? Nghe được vấn đề này, thần thân mãnh liệt đào mỹ thực bát đũa đột nhiên dừng lại, thần sắc biến đổi theo. Thần Mạn Dương thấy cảnh này, nhất thời có loại dương mi thổ khí, tuyệt địa xoay người khoái cảm, tiểu xúc sinh này rốt cục sắc mặt kinh biến. Hắn rốt cục bị lão tử hỏi đến, ha ha ha ha, nhưng mà, thiếu niên kia kinh hãi ngừng lại thần sắc vẻn vẹn duy trì rất ngắn một cái chớp mắt, liền lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Chỉ gặp hắn chậm rãi đem trong miệng lưu lại thực vật nhấm nuốt, nuốt. Tiếp theo cầm lấy bên cạnh bàn khăn khăn, cha cha miệng, lại đánh cái thật to ở một cái. Lúc này mới một bên xách theo hàm răng, một bên hứng hờ mở miệng nói, địch nhân chi lai, đung đưa không có gì lo lắng, cờ xí lo lắng, nhân mã chú ý, một có thể đánh 10, tất làm luống cuống. Văn dịch, địch nhân đến lúc, hành động tàn mạn mà không lo lắng, cờ xí hỗn loạn mà không chỉnh tề, nhân mã hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn chung quanh. Đụng tới quân đội như vậy, cho dù lấy một đấu 10, cũng có thể làm địch nhân thất kinh. Chư hầu không sẽ, quân thần không cùng, câu lũy chưa thành, cấm lệnh không thi, tam quân hung hung, muốn trước không thể, muốn đi không dám, lấy nửa đánh lần, trăm chiến không thua. Văn dịch, địch nhân các lộ quân đội còn chưa gặp nhau một chỗ, quốc quân cùng thần tử ý kiến tồn tại khác nhau, chiến tranh công sự không có hoàn thành, kỷ luật nghiêm minh quân lệnh không có nghiêm ngặt áp dụng, bộ đội ồn ào loạn cả một đoàn, muốn tiến lên không thể tiến lên, hướng lui về phía sau lại không dám lui lại. Dưới loại tình huống này, cho dù chỉ dùng một nửa quân đội đi công kích địch nhân, cũng có thể bách chiến bất bại. Toàn trường lặng im, Thần Mạn Dương càng là kinh hãi nói không nên lời nửa chữ đến. Hắn hai mắt, một mực nhìn chăm chú lên cả đoạn thư văn, lại thật cùng thiếu niên kia nói, không sai chút nào. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a a a. Thần Mạn Dương sống hơn 100 cái năm tháng, còn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy không cam tâm qua. Hắn tự cho là tuyệt diệu một vấn đề khó, thế mà bị đối phương xỉa răng, đánh lấy nấc, một bộ hời hợt tư thái, một chữ không kém hoàn mỹ ứng đối. Thần Mạn Dương nắm bắt sách vở cái tay kia, từng cái gân xanh bạo lộ ra, một gương mặt già nua, âm trầm đều có thể vặn ra mực nước đến. Nếu như Thần Mạn Dương sinh tại địa cầu, khẳng định sẽ bị vô số đám dân mạng trêu chọc một câu, cầu hỏi ngươi giờ phút này tâm lý diện tích. Cái này, quá mẹ nó thương tổn tự tôn a. Lặng im, một mực kéo dài. Thần nhi tốt lắm, ha ha ha ha, thần lão gia tử soạt một chút đứng người lên, kích động, vui sướng, vô cùng có mặt mũi. Còn kém đem lão tử hôm nay rất vui vẻ viết lên mặt. Nhị thúc Thần Khiếu Hải vẫn như cũ sụi lơ tại trên xe lăn. Trung niên nhân này cũng không có giống thần lão gia tử như vậy, kể một ít qua vì kích động ngôn ngữ, hoặc là đứng lên vì thần thân gieo hò. Đúng, hắn chả đứng không dậy nổi, lòng có còn lại, không biết sao lực không đủ, thần khiếu hải chỉ là yên lặng vỗ tay tâm, vỗ tay. Một chút, lại một chút, cái kia xong từ khi mắc chân tật, liền không còn có sáng người xem qua mắt, giờ phút này lại như bầu trời đêm trăng sáng, quang mang vạn trượng. Những cái kia nịnh hót thuận lão cùng linh nhi thần ra bọn hạ nhân, thổi phồng nịnh nọt tình thế cũng tại thời khắc này trở nên càng mãnh liệt. Văn thi 100 hỏi, đã toàn bộ hỏi xong, bản thiếu không một đề đáp sai, hẳn là thông qua a. Thần thân đột nhiên mở miệng hỏi một câu, thần Mạn Dương tức giận đến giận sôi lên, trong lúc nhất thời, lại quên trả lời. Ngay sau đó, thiếu niên kia lại hỏi, qua cũng là qua, đại trưởng lão, ngươi ngược lại là nhanh lên tuyên bố kết quả a. Vội vã gấp, gấp cái gì mà gấp, thần Mạn Dương bị buộc hỏi chịu không được, trong lòng lửa cùng một chỗ, há miệng nhân tiện nói, một chút cũng không trầm được tính tình, tương lai như thế nào làm thành đại sự. Thốt ra lời này lối ra, thần Mạn Dương trong đầu, đột nhiên tránh qua một đạo linh quang, chờ một chút. Hắn tại sao muốn gấp gáp như vậy để cho ta công bố văn thi kết quả? Theo lý mà nói, tiểu xúc sinh này mỗi một đề đều trả lời xong mỹ vô giải, căn bản không cần đến như thế để ý tuyên bố kết quả sớm tối. Trừ phi, hắn là dùng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn gian lận, sợ kéo đến lâu, đêm dài lắm mộng. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Mang theo loại này mạch suy nghĩ, thần Mạn Dương lại một lần đem ánh mắt tập trung tại trang sách phía trên. Sau một lát, a, đây là cái gì? Đột nhiên, đại trưởng lão thần Mạn Dương trong miệng truyền ra một tiếng nghi vấn, đem tất cả mọi người chú ý lực, một lần nữa hấp dẫn đến trên người hắn. Chương 243, tuyệt đối đừng đụng nó. Thu vào thần Mạn Dương trong mắt, là tại trang sách dưới cùng chỗ rẽ, kề cận một cái ngón út bụng nhi kích cỡ tương đương dị vật. Lúc này, hoàng hôn đã chuẩn bị kết thúc, muốn không nhiều lâu liền sẽ vào đêm, bởi vậy ánh sáng tự phát tuyến cũng không khá lắm. Cho nên, thần Mạn Dương giờ phút này đơn dùng mắt nhìn, trong lúc nhất thời còn thật vô pháp xác định đây là vật gì. Nhưng là, tại lão gia hỏa này tâm lý, lại sớm đã cho cái này bất minh vật thể định tính, là nó. Ha ha ha ha, nó nhất định chính là thần thân tiểu xúc sinh này gian lận quan trọng. Thần thân a thần thân, người có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Chính là ngươi sau cùng trong nháy mắt vội vàng, đem ngươi trước đủ kiểu nỗ lực, hết thảy chôn vùi rơi. Sau đó, cái này mũi ưng, bay rãnh mặt lão giả, lợi dụng tay trái kéo lấy sách vở, tay phải vươn ra ngón trỏ, đối với một trang này chỗ rẽ cái kia đen xì đồ, vật chọc nhẹ hai lần. Thần Mạn Dương ý nghĩ rất đơn giản, đã thị lực không cách nào nhìn thấu, vậy chỉ dùng ngón tay tế ra một vệt hồn lực, thông qua tiếp xúc nó, đến cảm xúc đến thứ này bản chất. Suy suy, ong ong, đại trưởng lão hồn lực đem cái kia một điểm nhỏ hắc vấn đề bao khỏa hầu như không còn, đem hết toàn lực cảm giác nó. Ngay tại lúc này, thần thân đột nhiên giơ chân, thần sắc xem ra cực kỳ bối rối, cao giọng hô, không. Đại trưởng lão, ngươi có thể tuyệt đối đừng đụng nó a. Thần thân một câu gấp hô, cùng cái kia ba phần hoảng sợ, ba phần vội vàng, còn có thật nhiều bối rối thần sắc, rơi ở trong mắt thần Mạn Dương, quả thực cũng là đẹp nhất bức tranh. Lão gia hỏa này trên mặt, nhất thời rào rạt lên nắm chắc thắng lợi trong tay giống như nụ cười, nói, ồ. Xem ra, ngươi đối cái này một vấn đề đen xì đồ, vật, rất là để ý a. Đúng đúng đúng, ta rất để ý. A không đúng, ta không thèm để ý. Chẳng biết tại sao, thiếu niên này vừa mất trước đó bình tĩnh cùng thong dong, trở nên nói năng lộn xộn lên, ai nha nha, nói như thế nào đây? Dù sao ta khuyên ngươi đừng đụng nó, các ngươi ai cũng đừng đụng nó a. Ta xấu lời đã nói trước, nếu như các ngươi không nghe ta khuyên cáo, một khi sinh ra cái gì không tốt hậu quả, bản thiếu có thể tổng thể không phụ trách. Ha ha ha ha, ngươi bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Thần Mạn Dương căn bản không ăn hắn bộ này, nếu như thiếu niên này vẫn như cũ vững vàng ngồi tại chỗ, một mặt phong khinh vân đạm tư thái, cái kia đại trưởng lão có lẽ còn tin hắn ba phần. Nhưng là bây giờ, thần thân nhảy lên thật cao, đã kích động đến nói năng lộn xộn cấp độ, thậm chí không tiếc mở miệng uy hiếp. Bộ này tình hình rơi ở trong mắt thần Mạn Dương, ngược lại càng thêm ngồi vững hắn đối thần thân gian lận phỏng đoán. Sau đó, lão giả này một mặt nhe răng cười, giọng nói vô cùng tận trào phúng, chỉ có thể, chúng ta đại thiên tài, ngươi thì kiên nhẫn chờ xem. Nhìn lão phu như thế nào đưa ngươi gian lận chứng cứ từng cái bắt tới. Đừng a, thật không được đụng nó, bản thiếu làm sao có thể gian lận, ai, các ngươi những người này chết như thế nào sống không nghe khuyên bảo đâu. Thần thân một mặt phiền muộn, hắn bộ này thần sắc, không chỉ có lừa gạt đến thần Mạn Dương bọn người, thì liền đứng tại hắn thần Tàng Phong, thần Khiếu Hải, thuận lão cùng Miêu Linh. Đều bị thiếu niên này phiền muộn thần sắc lây, không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ thân nhi thiếu gia thật gian lận sao? Cũng chỉ có thần thân tự mình biết, hắn giờ phút này phiền muộn thần sắc, toàn mẹ nó là giả ra tới. Vì, cũng là để thần Mạn Dương bọn người mới lòng nghi ngờ càng ngưng trọng thêm. Quả nhiên, thần thân biểu hiện càng khác thường, thần Mạn Dương thì càng cảm thấy hắn có vấn đề, giờ phút này dùng hồn lực thăm dò lên, cũng thì càng tận tâm tận lực. Suy suy suy, ong ong ong, ở giữa hồn lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng là, chứ có thể theo cái này một mụn nhỏ màu đen đồ chơi phía trên, phát giác một tia thần thân khí tức bên ngoài, không còn đoạt được. Gần 5.000 tên người vây xem, giờ phút này có chút ăn ý ngậm miệng không nói, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, đều tại yên lặng chờ kết quả công bố. Kết quả không có gì hơn hai loại khả năng. Thứ nhất, là thần Mạn Dương thật kiểm nghiệm ra thần thân sử dụng một loại nào đó gian lận thủ đoạn. Nếu thật sự là như thế, dựa theo thần gia khắc nghiệt tộc quy, thần thân hội lần nữa bị giáng chức xuất gia tộc, mà lại đời này kiếp này, vĩnh viễn đừng nghĩ trở về. Thứ hai, là thần Mạn Dương tìm không ra thần thiếu gian lận chứng cứ. Như vậy, hết thảy đem quay về gió êm sóng lặng, thiếu niên thành tích vẫn như cũ hữu hiệu, liền mang ý nghĩa hắn lần này hạch tâm con cháu văn thi, thuận lợi thông qua. Thời gian, liền tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua. Thoáng chớp mắt, nửa giờ đầu đi qua, hoàng hôn cái đuôi triệt để bị cảnh ban đêm nuốt cắn không còn một mảnh, toàn bộ màn trời một mảnh đen kịt, chỉ có cái kia một vòng trăng tròn treo cao, thiên hà đầy sao xuyết điểm. Phóng liên tục hồn lực dò xét, duy trì trọn vẹn nửa giờ đầu, cho dù đại trưởng lão thần Mạn Dương nắm giữ nhị tinh huyền vương tu vi, giờ phút này cũng có chút không chịu đựng nổi, cái trán hiện mồ hôi, sắc mặt thương không sai. Đột nhiên, buồn bực ngán ngẩm thần thân lên tiếng lần nữa, bản thiếu đã sớm nói, vật kia căn bản không phải gian lận chi vật, các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu tin. Uy uy uy, đều nửa giờ đầu đi qua, đại trưởng lão, ngươi còn dự định thăm dò một cái suốt đêm hay sao? Bản thiếu cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này hao tổn. Thần Mạn Dương tập trung tinh thần muốn tìm ra cái này hắc vấn đề bên trong sơ hở, căn bản không rảnh phản ứng thiếu niên kia. Ngược lại là cùng hắn một mạch tương liên mấy cái tên trưởng lão nhóm đứng ra, nhao nhao thay thần Mạn Dương nói chuyện. Lên tiếng trước nhất, là bị thần thân dăm ba câu, liền hú đi 6 triệu kim tam trưởng lão, thần Khâu Nam. Hắn đối thiếu niên này hận ý, sợ là tuyệt không so thần Mạn Dương thiếu, lúc này nói tới nói lui liền lộ ra phá lệ âm quái, kỳ kỳ kỳ, thần thân, ngươi sẽ không phải là tâm hỏng a? Nếu không, như thế nào liền ngắn ngủi nửa giờ đầu đều chờ không nổi. Ngũ trưởng lão Trần Đạo Tín theo sát lấy tỏ thái độ, đúng, ngươi như trong lòng có quỷ, gì không rất sớm thẳng thắn. Cũng coi là lại một cọc tâm ma, kế tiếp là thất trưởng lão, thần Hạo Quyền, đúng rồi. Thần thân, ngươi còn là mình thẳng thắn tốt, chúng ta xem ở tộc trưởng trên mặt mũi, cũng sẽ thay ngươi nói vài lời lời hữu ích, sự kiện này có lẽ còn có thể có một tia quay về chỗ trông a. Cái cuối cùng tiếp lời, là cửu trưởng lão, thần Đông Lăng, thần thân, ngươi nếu chịu chủ động thẳng thắn, lão phu cam đoan sẽ vì ngươi cầu tình. Dù sao tuổi nhỏ vô tri, người nào lúc tuổi còn trẻ không có phạm qua sai lầm. Đừng nhìn cái này bốn tên trưởng lão ngoài miệng nói xinh đẹp, từng cái tận tình khuyên bảo, móc lá gan móc phổi chân thành tha thiết sức lực. Có thể thần thân biết, một khi hắn thật nhận tội, những thứ này giờ phút này xem ra mặt mũi hiền lành giả người tốt nhóm, lập tức thì sẽ lộ ra bọn họ giữ tợn bản tướng, bảo đảm đem hắn nuốt liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Thần thân còn nhớ được hắn ở kiếp trước tại địa cầu thời điểm, nghe qua như thế một cái tiết mục ngắn, thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn Tết. Đúng, lão phu có biện pháp. Đột nhiên, tam trưởng lão thần Khâu Nam một cái giật mình, sau đó hấp tấp chạy đến thần Mạn Dương trước mặt hiến kế, đại trưởng lão, chúng ta đều xem nhẹ một điểm. Chương 244, cái này ngốc a, một điểm nào, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Thần Mạn Dương vẫn như cũ duy trì lấy đầu ngón tay hồn lực không rời, nhìn không chuyển mắt hỏi. Thần thân là một tên huyền đan sư a, cái này màu đen vấn đề, chưa hẳn không phải đặc thù nào đó đan dược. Nghe xong lời này, thần Tàng Phong trái tim đột nhiên nhất nhói, hỏng bét. Chẳng lẽ thân nhi không cẩn thận lưu lại cường ký đan cặn bã? Không đúng rồi, lão phu rõ ràng nhìn thấy hắn đem vừa mới ra lò cái viên kia cường ký đan một nuốt mà vào, còn bởi vậy bị nóng CKIT. Tê đấy quang quác một trận kêu to đây. Khi đó, thân nhi căn bản không có tới gần 18 bộ binh trận lý pháp điển tịch, đương nhiên sẽ không tại trang sách phía trên lưu lại cường ký đan cặn bã. Thần Tàng Phong suy nghĩ tỉ mỉ bách chuyển, nhưng thủy chung đoán không được cái kia đến tột cùng là vật gì, chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Cùng lúc đó, tam trưởng lão thần Khâu Nam đã một mặt hưng phấn lên tiếng lần nữa, đại trưởng lão đơn thuần lấy hồn lực cảm giác không đến nó nội bộ tân mật thoại, gì không thử liếm liếm nhìn. Nếu thật là một loại nào đó huyền đan chi năng, lấy vị giác phối hợp linh hồn dò xét, xa so với đầu ngón tay xúc giác đáng tin được nhiều. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Thần Mạn Dương bỗng nhiên vỗ ót một cái, một mặt thưởng thức tán thưởng một câu, kế này thật tốt. Ngay sau đó, lão giả này liền cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia màu đen vấn để giữ lại, duỗi ra đầu lưỡi, liếm một chút. Sau đó hắn nhắm hai mắt, tỉ mỉ phẩm vị, miệng vẫn không quên bẹp bẹp chật chật lên tiếng. Thế nào, thần Khâu Nam một mặt vội vàng hỏi, nếu quả thật có thể thông qua phương pháp này, vạch trần thần thân gian lận tân dày, hắn nhưng là đầu công một kiện a. Qua mấy hơi về sau, thần Mạn Dương hoa dâm mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt, nếm cũng không được gì, chỉ cảm thấy vị đạo có điểm lạ, ồ, có lẽ là lão phu trước đó vận dụng quá nhiều thần hồn chi lực, cho nên mới nếm không ra a. Ngươi đến thử xem, tốt, thần Khâu Nam miệng đầy đáp ứng, ngay sau đó cũng học đại trưởng lão bộ dáng, đối với cái kia dán đen trắng vấn đề đồ vật liếm một miệng. Sau một lát, thần Khâu Nam cũng một mặt tiếc nuối lắc đầu tê. Vị đạo là có điểm lạ, lại không biết đến cùng là cái gì. Ta đi thử một chút, ngũ trưởng lão thần đạo tín cũng tiếp cận tới, qua mấy hơi, thần đạo tín cùng tam trưởng lão một dạng, thừa hứng mà đến, mất hứng mà về lắc đầu, ai. Lão sinh năng lực có hạn, nếm không ra cuối cùng là vật gì. Để cho ta tới nếm thử, còn có ta, tiếp đó, bốn tên theo thần Mạn Dương một cái phe phái các trưởng lão dần dần kiểm nghiệm, lặp đi lặp lại nhấm nháp, năm người vây ở nơi đó liếm a liếm, quả thực như là năm đầu chó sù, trong ngày thường uy phong bát diện trưởng lão hình tượng. Giờ phút này là không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn như cũ không cách nào theo cái kia tiểu hắc vấn đề bên trong tìm ra cái gì có thể chỉ chứng thần thân gian lận manh mối. Rốt cục, nhị trưởng lão thần kỳ binh thực tế không thể nhịn được nữa, uy, ta nói mấy người các ngươi liếm đầy đủ không? Lão tử ngồi không chờ nhanh một giờ. Không được lời nói, cũng đừng lại soi mói, để thần thân qua cái này văn thi một cửa lại có thể thế nào? Hừ, cái này màu đen vấn đề đồ vật khẳng định có cổ quái, lão phu cũng không tin tìm không ra nửa điểm sơ hở đến. Thần Mạn Dương còn không chịu từ bỏ. Ngay tại lúc này, một mực yên lặng nhưng không ngữ thần thân, đột nhiên phình bụng cười to lên, a ha ha ha ha. Không được, ca thực tế, thật sự là nhịn không được, ha ha ha ha. Bất chợt tới một trận cười như điên, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thiếu niên chỗ. Chỉ gặp hắn một bên cười ngửa tới ngửa lui, một bên đứt quãng mở miệng, được. Ta vẫn là chính mình chiêu đi. Cái kia màu đen vấn đề, thực chính là ta móc đi ra cứt mũi. Lúc đó bản thiếu sách cực kỳ dụng tâm, căn bản không rảnh xoa nha, kết quả là, liền đưa nó thuận tay bôi ở trang sách phía trên. Nghe thần thân lần này nói, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Sau đó, đại trưởng lão thần Mạn Dương, tam trưởng lão thần Khâu Nam, ngũ trưởng lão thần Đạo Tín, thất trưởng lão thần Hạo Quyền, cửu trưởng lão thần Đông Lăng, đều là không hẹn mà cùng dưới đáy lòng vang lên như thế câu nói. Trách không được cái kia một vấn đề đồ vật đen xì, trách không được phía trên kia hội nhiễm một tia thần thân khí tức, trách không được vật kia liếm lên đến vị đạo là lạ. Chờ một chút, ta thế mà thêm tên kia cứt mũi. Một giây sau đó, ô oa, nôn líu díu, khục, khụ khụ khụ, thần Mạn Dương, thần Khâu Nam, thần Đạo Tín, thần Hạo Quyền, thần Đông Lăng năm người, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu cuồng nôn, từng cái sắc mặt tái xanh, tròng trắng mắt sung huyết. Quá mẹ hắn buồn nôn. Quá mẹ hắn mất mặt, thần Mạn Dương một đôi lão mục đích sát khí lẫm liệt, chết chừng lấy cách đó không xa thần thân. Nếu không có ra ra hắn thần tàng phong tại chỗ, lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ lập tức bạo khởi giết người. Thần thân, ngươi tên nhóc khốn nạn này, ngươi là cố ý. Thần Mạn Dương nghiến răng nghiến lợi nói, cho tới bây giờ, lão gia hỏa này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nguyên lai, coi ta hỏi ra sau cùng một đề thời điểm, thiếu niên kia chỗ lấy hội bát đũa một hồi, thần sắc cứng đờ. Cũng không phải là bị cuối cùng này một đạo đề mục cho kinh hãi đến. Mà là bởi vì, hắn gian kế, đạt được, thiếu niên này trước đó biểu hiện ra ngoài vội vàng sao động, tâm thần bất định, bối rối, nói năng lộn xộn, toàn mẹ hắn là giả ra đến a. Hắn đào một cái hố, sau đó, lão tử thế mà cứ như vậy nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống. Thần Mạn Dương càng nghĩ càng minh bạch thì càng phẫn nộ, toàn bộ thân hình đều dừng không ngừng run rẩy lấy. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, giờ phút này bị hắn chừng lấy thiếu niên, chỉ sợ sớm đã chết mấy trăm lần. Nhưng mà, ánh mắt chung quy là không cách nào giết người. Thần thân vẫn như cũ tốt đầu ngồi ngay ngắn ở đó, một lần nữa hai chân chéo nguẫy, hướng hờ mở miệng, uy uy uy, người lão già này có thể hay không khác vừa ra sự tình liền hướng bản thiếu trên đầu lại. Thiếu niên một mặt vô tội, bản thiếu thì đã sớm khuyên qua các ngươi, tuyệt đối không nên đụng nó. Thế nhưng là, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe cũng không tin. Còn mẹ nó tự cho là đúng nói, đó là ca gian lận chứng cứ, không phải muốn xông lên đi liếm, mẹ nó cản đều ngăn không được a. Thiếu niên khí rất hầu tiếng nói, vung cánh tay hô lên, ta Thần gia tộc người đều ở đây, mọi người đều là có thể làm chứng, đúng hay không? Đúng, không sai, Thần thiếu là lặp đi lặp lại cường điệu nhiều lần không được đụng vật kia, sai không ở hắn. Đúng vậy a, nếu như cái này đều có thể đem chịu tội cưỡng chế tại Thần thiếu chủ trên đầu, định không hội làm cho người tin phục. Tuyệt đại đa số tộc nhân đều lên tiếng ủng hộ, để Thần thân nhất thời lực lượng 10 phần, hăng hái, thật tốt nghe một chút đi, đây chính là nhân dân quần chúng tiếng hô a. Nhân dân quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, tâm địa là thiện lương, ngôn từ là chính nghĩa. Bị hắn như thế khẽ vỗ động, người vây xem lập tức làm ra hưởng ứng. Ha ha ha ha, Thần thiếu nói hay lắm, sự kiện này ngươi căn bản không có bất cứ trách nhiệm nào. Đúng vậy a, hoàn toàn là đại trưởng lão bọn họ gieo gió gặt bão. Phốc, năm tên trưởng lão chủ động liếm cứt mũi, hơn nữa còn mẹ nó thay phiên liếm, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tiên phong a. Ân, cái này tiên phong quả thực khiến người khâm phục, ha ha ha ha. Chương 245, ta muốn hắn chết. Tại Thần gia, trưởng lão viện ba chữ, liền đại biểu toàn cả gia tộc chí cao quyền lợi, bất kỳ tộc nhân nào cũng sẽ không nghi vấn nó quyền uy. Nhưng là, trưởng lão viện nội bộ, lại cũng không là bền chắc như thép. Đại trưởng lão Thần Mạn Dương cùng tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão cộng đồng tạo thành một cái phe phái, có thể làm một cái lợi ích thể cộng đồng. Còn lại năm tên trưởng lão tuy nói làm theo ý mình, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít hình thành một loại có chút bí ẩn mà vi diệu liên hợp chi thế, phòng ngừa Thần Mạn Dương một mạch quá phận khuyết trương, từ đó xâm hại đến ban đầu vốn thuộc về bọn hắn lợi ích. Bởi vậy, mặt khác năm tên trưởng lão môn đồ thân tín nhóm, liền không giờ khác nào không tại mong mỏi Thần Mạn Dương một phái kia hệ, một ngày kia hội uy nghiêm mất hết, thể diện mất hết. Chỉ bất quá, bọn họ một mực giấu trong lòng ý nghĩ này, lại cuối cùng không có cơ hội thực hiện nó. Thế nhưng là lúc này, Thần thân trong lúc giơ tay nhấc chân liền làm đến điểm này, để Thần Mạn Dương, cùng hắn bốn đầu chó săn nhóm, đều là đụng phải trước đó chưa từng có trầm trọng đả kích. Việc này vừa ra, còn lại năm tên trưởng lão môn đồ thân tín nhóm, tự nhiên sẽ không chút lưu tình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen, các loại chửi rủa kêu gào ngôn ngữ liên tiếp, thỏa thích phát tiết lấy, gào thét. Dù sao cảnh ban đêm mông lung, mọi người lại là ngươi một lời ta một câu cùng một chỗ mắng, toàn bộ tràng diện đều loạn thành một bầy, muốn bắt cái điển hình, chỉ một cái dĩ hạ phạm thượng tội danh. Không có ý tứ, ngươi bắt không đến, coi như bắt đến, cũng là một đám, mà không phải một cái. Pháp bất trách chúng, mà lấy Thần Mạn Dương đại trưởng lão chỉ uy, cũng vô pháp đánh vỡ cái này trăm ngàn năm qua tuyên cổ bất biến thông lệ. Qua thật lâu, Thần Mạn Dương cuối cùng cưỡng ép đè xuống trong lòng cự giận cùng xấu hổ giận dữ, từ trong hàm răng gạt ra như thế câu nói đến, hàng. Thần thân, văn thì tính người cờ cao tay hơn, thông qua. Bất quá người cũng đừng cao hứng quá sớm, sau đó võ thi, mới thật sự là màn kịch quan trọng. Vì ngăn ngừa Thần thân lợi dụng sơ hở, Thần Mạn Dương cố ý cao giọng cường điệu, lão phu nhắc lại một chút đệ tử hạch tâm hạng thứ hai khảo hạch quy củ, tuổi tác đầy tròn 16 tuổi, sử dụng ta Thần gia bản tộc công pháp cùng huyền kỹ, liên tục tiếp nhận 10 tên tộc nhân khiêu chiến, bảo trì 10 liên thắng, mới tính vượt qua kiểm tra. Người khiêu chiến tuổi tác, không được lớn hơn hoặc nhỏ hơn người tham gia khảo hạch 3 tuổi trở lên. Hiện tại, có muốn khiêu chiến Thần thân đệ tử, tiến lên một bước. Ao ao ao, đại trưởng lão vừa dứt lời, trong đám người liền lập tức có 10 tên thiếu niên đứng ra. Ta thao, tốc độ này cũng quá giả a, đều không cần suy tính một chút. Hừ, không cần nghĩ, 10 người này khẳng định là Thần Mạn Dương sự tình an bài trước tốt. Chậc chậc chậc, 10 người này ta rất quen thuộc, bên trong 5 cái là 18 tuổi, mặt khác 5 cái càng là vượt qua 18, còn chưa đến 19. A, vừa vặn đặt ở 3 tuổi tuổi tác kém cực hạn lên đều hàng. Ân, tuổi tác ưu thế ở mức độ rất lớn chẳng khác nào thực lực ưu thế. Thần Mạn Dương vì ngăn cản Thần thiếu thành vì hạch tâm con cháu, thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a. Bị ổi, vô sỉ, tiểu nhân hành động, nhưng mà, mặc kệ người quan chiến bên trong có bao nhiêu người tức giận bất bình, đều cải biến không trước mắt sự thật. Thần Mạn Dương làm trong tộc tất cả trưởng lão đứng đầu, vô luận là văn thi vẫn là đấu võ, hắn đều có tối cao quyền nói chuyện. Cho dù lão gia hỏa này không cách nào tại trước mắt bao người đổi trắng thay đen, nhưng cũng có thể ở sau lưng làm chút tiểu động tác, chỉ cần không có chứng cứ, liền không có người có thể làm sao được hắn. Ngay sau đó, Thần Mạn Dương xoay người lại, tránh đi hắn trưởng lão cùng Thần Tàng Phong ánh mắt, khô quát bờ môi chậm rãi động vài cái. Sau đó, cái kia 10 tên bị hắn trước đó an bài tốt thiếu niên, cùng nhau sững sờ, sắc mặt chỉ có nghiêm trọng lên. Bởi vì, bọn họ từ đối phương khẩu hình bên trong, ra đẫm máu 4 chữ lớn. Ta muốn hắn chết, trong lúc nhất thời. Cái này 10 tên thiếu niên đều là có chút chần chờ, trước đó chỉ nói là, đem thần thân đánh thành tàn tật là đủ. Làm sao hiện tại lại lâm thời thay đổi chủ ý, muốn lấy tính mệnh của hắn? Thao, nếu quả thật tại thần tàng phong dưới mí mắt giết hắn bảo bối cháu trai, chúng ta sợ là cũng không sống được. Cái CMM chứ, không thèm đếm xỉa, thần tàng phong dù nói thế nào cũng là chính khí lẫm nhiên quân tử, phạm đến trong tay hắn, có lẽ còn có thể có con đường sống. Chỉ khi nào đắc tội đại trưởng lão, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Rõ ràng thần tàng phong tu vi mạnh hơn, thế nhưng là, cái này 10 tên con em sợ hãi đại trưởng lão trình độ, lại vượt xa tộc trưởng thần tàng phong. Bọn họ lý do, thế mà chỉ là bởi vì thần tàng phong cải chính thẳng quân tử một chút, cho nên dám đắc tội. Loại ý nghĩ này chợt nhìn có chút hoang đường, nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại làm cho người vô cùng chua xót. Không biết bắt đầu từ khi nào, cái này thế đạo, thế mà biến thành gian nghịch hung ác hạng người có thể hưng thịnh, chính khí lẫm nhiên người, ngược lại muốn rơi xuống cái suy mà tàn bại kết cục bi thảm. Có ai không, nhấc lên chậu than, võ thi khiêu chiến lập tức mở ra. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, tự nhiên có tôi tớ bận bịu tứ phía. Không hơn trăm hơi thở, 10 cái chậu than, liền đã vây ra một cái to lớn rỗng ruột tròn, đem thần thân bao ở bên trong. Trong chậu ngọn lửa đốt mạnh, thỉnh thoảng phát ra chút đôm đốp tiếng vang, nghe vào trong tai, dường như một khúc khác loại hành khúc, lúc gấp lúc chậm, lúc thời gian ngắn lớn lên, loạn tâm hồn người. Hô, đột nhiên, một trận cuồng phong qua, đem cái nào đó trong chậu than diễm chảy thổi đến một trận loạn chiến. Ngay sau đó, liền gặp một cái 18-19 tuổi tiểu thanh niên vọt đến thần thân đối diện. Ánh mắt của hắn bên trong, tràn đầy ngạo nghễ cùng xem thường. Không hề có thành ý thì một cái viết ngoáy ôm quyền lễ về sau, thiếu niên này nghiêm nghị uống lớn, thần thân tộc đệ, liền do ta thần phong diệu làm ngươi đối thủ thứ nhất. Đồng thời, ta cũng sẽ là ngươi cái cuối cùng đối thủ. Ta là ngươi đối thủ thứ nhất, đồng thời cũng là cái cuối cùng. Câu nói này, rất ngông cuồng. Nói bóng gió chính là, 10 liên thắng ngươi cũng không cần hy vọng xa vời, bởi vì, ngươi đã định trước hội thua ở lão tử trong tay. Thực, con hàng này cũng chỉ có nhất tinh huyền sĩ tu vi mà thôi. Sở dĩ như vậy tự phụ, là bởi vì thần Mạn Dương trước đó thì nói với bọn họ. Thần thân là lôi hệ huyền năng, tham gia hạch tâm con cháu vượt quan lúc vạn vạn không dám sử dụng. Nếu không, hắn dùng một lát, lão tử thì phán hắn thua. Mà lại, thần thân cũng không có học hội một giảm thần gia huyền kỹ. Đối với các ngươi mà nói, hắn cũng là cái hiển nhiên bia thịt, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn làm sao ngược thì làm sao ngược. Đối mặt thần phong diệu cản rỡ, thần thân cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đã là đấu võ, thiếu niên liền không có ý định lãng phí miệng lưỡi. Hết thảy, liền để quyền đầu để chứng minh đi. Bắt đầu, theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, thần phong diệu tung người một cái vọt lên, trường kiếm trong tay lăng nhiên đâm ra. Vừa lên đến chính là sở trường nhất tuyệt sát kỹ năng. Liệt hỏa lưu tinh kiếm, bạch, bạch, bạch, bá, từng cái kiếm ảnh, bị hỏa hệ huyền năng đốt, gấp rơi mà xuống, coi là thật như một mảnh lưu tinh hỏa vũ, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Cùng lúc đó, thần thân cặp kia mày kiếm đột nhiên nhíu lên. Chương 246, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Lấy hắn vượt qua người ta một bậc hồn lực, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đã có thể cảm thụ ra đối phương nồng đậm vô cùng sát ý. Rõ ràng là một trận trong tộc khảo hạch chiến, ngươi lại muốn hại tính mạng của ta. Hừ, nhất định là thần Mạn Dương cái kia lão già khốn nạn bày mưu đặt kế a. Đã như vậy, bản thiếu cũng sẽ không lưu thủ, lấy sát ngăn sát, lấy chiến đình chiến. Ông, màu trắng sữa không thuộc tính huyền năng, trong nháy mắt này ly thể mà ra. A, không thuộc tính huyền khí, cái này, đây có phải hay không là nên tính toán làm trái quy tắc? Tam trưởng lão thần Khâu Nam hai mắt tỏa sáng, lòng tràn đầy chờ mong hỏi. Trước đó con hàng này bị thần thân hố thật thê thảm, đầy nghĩ thầm như thế nào trả thù, bởi vậy không chịu bỏ lỡ bất kỳ lần nào cơ hội. Không có cơ hội, vậy lão tử sáng tạo cơ hội cũng muốn trả thù trở về. Thần Khâu Nam, người cái lão bất tử còn biết xấu hổ hay không ra. Tôn nhi ta dùng là ta thần gia huyền khí nhập môn, cho nên mới hiện ra không thuộc tính huyền khí, làm sao lại làm trái quy tắc. Thần Tàng Phong một câu quát to, a, cái này, tam trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Thần Mạn Dương lại là hừ lạnh một tiếng, tiếp lời đầu, hừ, huyền khí nhập môn thật là ta thần gia công pháp không sai. Thế nhưng là, nó là cấp thấp nhất công pháp nhập môn, căn bản không có khả năng luyện thành ra uy thế như vậy. Tộc trưởng đại nhân dùng cái này nói chi, sợ là quá mức gượng ép chút ha. Mẹ con chim, thì cho phép người lão già này trong bóng tối vận hành, đem hết bỉ ổi chi năng, lại không cho phép tôn nhi ta thiên tư kinh diễm sao. Thần Tàng Phong giận dữ, thế mà cũng bạo nói tục. Thần Mạn Dương cười lạnh một tiếng, ha ha, tộc trưởng có chứng cứ chứng thực ta trong bóng tối thao tác sao? Nếu như không có, xin ngươi đừng nói xấu lão phu. Lão gia hỏa này đã hạ quyết tâm, chết mang theo không thừa nhận, dù sao ngươi không có chứng cứ lại có thể làm khó dễ được ta. Ra mặt dày, làm cho người giận sôi. Hắn vừa dứt lời, nhị trưởng lão thần kỳ binh đột nhiên mở miệng, đúng là tại thay thần nói rõ, thế gian này, vốn cũng không có mạnh nhất công pháp, hoặc là mạnh nhất huyền kỹ. Tùy từng người mà khác nhau ha. Đón lấy, thần gia duy nhất nữ trưởng lão thần hâm, cũng chậm rãi mở miệng, không sai. Người thần Mạn Dương tu luyện huyền khí nhập môn chẳng được gì, chẳng lẽ còn không cho phép người khác đại thông đại ngộ sao? Đừng quên, thần thiếu chủ thế nhưng là lần này trăm trường học giải đấu chiến đường vô địch. Lục trưởng lão thần Diệp Nho cũng lên tiếng hát đệp, rút lui 100 năm, người tham gia trăm trường học giải đấu thời điểm, cũng liền cầm cái chỉ là bảng nhãn mà thôi. Có thể thấy được, người thần Mạn Dương tư chất, căn bản không bằng thần thiếu chủ, vẫn là chớ có suy bụng ta ra bụng người tốt. Thì liền trời sinh cả lâm, cơ vốn không thế nào mở miệng nói chuyện bát trưởng lão thần Thế Tiêu, lúc này cũng không hề giữ yên lặng, đúng, đúng, đúng a. Theo ta thấy, thần thiếu chủ sử dụng công pháp, phân, rõ ràng chính là ta tộc huyền khí nhập môn, tuyệt, tuyệt đối không sai. Có thể nói, thần Mạn Dương một tay an bài người khiêu chiến ti tiện hành động, đã gây nên công phẫn. Trừ hắn một phái kia hệ bốn tên trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có tứ trưởng lão thần La Phong không có tỏ thái độ. Cái này bụng phệ lão giả nội tâm cực kỳ xoắn suýt, hắn không hy vọng thần thân thắng, bởi vì hắn muốn cái viên kia cực phẩm phá cảnh đan. Thế nhưng là, hắn từ trong đáy lòng lại muốn cho thần thân sáng tạo kỳ tích, cứ như vậy, thì mang ý nghĩa hắn chọn đúng chỗ đứng, về sau tiền đồ đều có thể. Hừ, coi như để tiểu súc sinh này treo đầu dê bán thịt chó thành công lại như thế nào. Thần Mạn Dương một mặt khinh thường, đồng dạng là nhất tinh huyền sĩ tu vi, chỉ bằng cái kia không thuộc tính bản nguyên huyền khí, theo thần phong diệu hỏa hệ huyền năng đối bính, đã thua cửu thành. Huống chi, cái kia tiểu phế vật còn sẽ không chúng ta thần gia huyền. A, đột ngột, trên trận tình hình chiến đấu, để thần Mạn Dương tâm tư bỗng nhiên ngừng, đôi mắt già nua bên trong nháy mắt bò đầy thật không thể tin thần thái. Thần phong diệu một cái liệt hỏa lưu tinh kiếm, đằng đẵng hỏa kiếm rơi xuống như mưa. Làm đối thủ của hắn, thần thân thế mà không hề sợ hãi đón đầu xông đi lên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lít nha lít nhít hỏa vũ trùng kích trên người thiếu niên kia, vốn cho rằng trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng thành toàn thân lỗ thủng huyết nhân, lại không nghĩ, những cái kia xem ra uy thanh hiển hách đầy trời hỏa vũ kiếm, thậm chí ngay cả thần thân hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Cái này sao có thể? Không chỉ có là thần Mạn Dương cảm thấy kinh dị, thì liền hắn các trưởng lão cũng đều kém một chút ngoác mồm kinh ngạc. Thần thân huyền khí, rõ ràng cũng là không thuộc tính bổn nguyên chi khí. Mà thần quang diệu lại có nóng rực vô cùng hỏa hệ huyền năng, như thế nào liền đối phương không thuộc tính hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Tình cảnh này, rơi trong mắt mọi người, thật sự là không thể tưởng tượng. Đột nhiên, thần Mạn Dương nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ nói, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, tiểu súc sinh này huyền khí tu vi lại tăng lên một đến hai cái tinh cấp hay sao? Sau đó, tên lão giả này liền ngưng tâm tĩnh khí, đem thần hồn năng lực nhận biết thúc đến cực hạn, đi cảm thụ thần thân trên dưới quanh người quanh quẩn lấy huyền năng uy thế. Một lát sau, thần Mạn Dương thần sắc tựa như là gặp quỷ, chỉ có huyền sĩ nhất tinh. Cái này sao có thể? Hắn đương nhiên sẽ không biết, thần thân nắm giữ một cái làm cho huyền khí uy năng biểu tượng, tùy ý cất cao hoặc là giảm xuống ba cái tinh cấp trạng thái đặc thù kỹ huyền bạo tam linh biến. Làm vì địa giai hạ phẩm huyền kỹ, huyền bạo tam linh biến chứ có thể chủ động thi triển cực công biến, cực phòng biến, cực tốc biến cái này tam đại trạng thái gia trì bên ngoài, còn tự mang có một cái bị động hiệu quả, thần niệm nhất động, liền có thể không cần bất luận cái gì tiêu hao điều chỉnh tự thân huyền khí biểu tượng cường độ, khoảng cách là lớn phía dưới tam tinh. Giờ phút này, thần Mạn Dương cảm nhận được, cũng là bị thần thân tận lực đè thấp ba cái tinh cấp sau huyền năng biểu tượng. Có thể trên thực tế, thần thân đã sớm đem tứ tinh huyền sĩ huyền khí uy năng toàn bộ mở ra, làm đối thủ của hắn, thần quang diệu huyền khí cảnh giới so với hắn thấp trọn vẹn ba cái tinh cấp. Bởi vậy, hắn tự nhận là chiếm hữu hỏa hệ huyền năng ưu thế, trên thực tế sớm đã không còn sót lại chút gì. Trong điện quang hỏa thạch, thần thân liền đã cư trú đến thần quang diệu trước mặt, kinh hãi đối phương chân tay luống cuống. Ngay sau đó, thần thân tay phải hư không một nắm. Cầm long thủ, ông, một cái nửa hư nửa thực, trừng rộng ba thước đại sữa bàn tay màu trắng thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cầm long thủ, một đám trưởng lão cơ hồ trong cùng một lúc lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy một màn này, lại nghe được các trưởng lão trăm miệng một lời đọc lên kỹ năng tên, những cái kia người quan chiến nhóm không khỏi nghị luận ầm ĩ. Cầm long thủ, đây không phải là phàm giai hạ phẩm huyền kỹ sao? Nói cho đúng, là bản đơn lẻ phàm giai hạ phẩm huyền kỹ. Thôi đi, thì tính sao? Cuối cùng vẫn là cấp thấp nhất tồn tại. thế nhưng là không đúng. Ta cũng luyện qua cầm long thủ, lòng bàn tay nhả lực, tối đa cũng liền có thể hình thành một chương so bàn tay của mình lược một vòng to huyền năng trưởng ấn, làm sao thần thiếu chủ thi triển ra, huyền năng trưởng ấn lại chừng ba thước chi cự. Sau đó, thần Mạn Dương giống như si điên một câu tự nói chi ngôn, lại vô ý phía dưới cho ra lớn nhất giải thích hợp lý, cái này, gia hỏa này, thế mà đem cầm long thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Chương 247, làm tốt chết giác ngộ. Bởi vì cái gọi là nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thần Mạn Dương lời nói, nhất thời để chúng đám khán giả bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đại viên mãn cảnh giới cầm long thủ, khó trách sinh mãnh như vậy. Bất luận cái gì kỹ năng, một khi tu luyện đến viên mãn chi cảnh, đều sẽ có chất bay vọt. Cái này cầm long thủ vốn là bản đơn lẻ huyền kỹ, uy lực không so với bình thường phàm giai trung phẩm huyền kỹ yếu. Lại thêm đại viên mãn cảnh giới, đoán chừng uy lực tuyệt không thua ở những cái kia trôi nổi bản phàm giai thượng phẩm huyền kỹ. Cầm long thủ ba thước trường ảnh, mang theo ngưng thực cương phong, bước mặt đánh tới. Thần Quang Diệu nghe đến mấy câu này, trong lòng đại loạn. Mà thần thân ngay tại thần Quang Diệu luống cuống tay chân trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên nắm được hắn mệnh mạch cái cổ. Sau đó, thần thân cổ tay rung lên, năm ngón tay vừa thu lại. Răng rắc, xương cổ ứng thanh mà đứt, két, kèn kẹt, mấy hơi trước đó, còn vô cùng phách lối nói ta là người đối thủ thứ nhất. Cũng trở về sự tình cái cuối cùng thần Quang Diệu, lúc này đã cúi xuống sắp chết. Xương cổ bị bẻ gãy, nếu như 10 hơi bên trong, không có huyền giai thượng phẩm tục cân sinh cốt đan để gãy xương trọng tục, cốt tủy về ngọn nguồn lời nói, dù là thần tiên tái thế, sợ cũng không cứu sống hắn. Không, không, ta còn không muốn chết a. Đại trưởng lão, cứu, cứu ta. Cái này tiểu thanh niên xách theo sau cùng một hơi, đầu y nguyên duy trì thần thân bóp gãy hắn xương cổ lúc góc độ, đứt quãng nói. Sắp gặp tử vong. Khí hư hồn tán phía dưới, thần Quang Diệu tiếng cầu trợ âm thực cực nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ toàn trường người, đều bị thần thân một chiêu đại viên mãn cảnh giới cầm long thủ trấn nhiếp, có thể nói toàn trường đều im lặng. Cái này tiểu thanh niên không lớn tiếng cầu trợ, nhưng cũng bị không ít người đều nghe qua. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ồ, thật sự là kỳ quái, rõ ràng ngươi vận mệnh bóp trong tay ta, lại tại lúc sắp chết, hướng đại trưởng lão xin giúp đỡ. Xem ra, các ngươi quan hệ rất không bình thường a. Vẫn là nói, hắn cho ngươi hứa hẹn gì, để ngươi cảm thấy, chính mình cái mạng này đáng giá hắn tới cứu. Thần thân mấy câu nói đó, nhất thời để tất cả người nhà họ thần miên man bất định, xì xào bàn tán người không đếm hết. Xem ra trận này hạch tâm con cháu đấu võ quan, thật sự là bị thần Mạn Dương động tay chân a. Nếu không, thần Quang Diệu vì sao hết lần này tới lần khác muốn hướng hắn cầu trợ. Cái này không nói nhảm sao, trước đó đại trưởng lão vừa hỏi ai nguyện khiêu chiến. Cái kia 10 người liền trần chờ đều không mang theo, thì toàn bộ đứng ra, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra cái này bên trong có mở ám a. Ai, ta chỉ coi là cuộc trùng hợp, dù sao đại trưởng lão luôn luôn biểu hiện ra, đều là công chính nghiêm minh, uy nghiêm quyền bá một mặt, chưa từng nghĩ, hắn thế mà thực sẽ làm một lần khảo hạch, làm khó dễ như vậy thần thiếu chủ. Ha ha, vậy đại khái cũng là biết người biết mặt không biết lòng a. Có này dơ lên, đại trưởng lão thần Mạn Dương tại tộc nhân trong suy nghĩ ấn tượng. Liền lại hỏng bét mấy phần. Thần Mạn Dương đường đường nhị tinh huyền vương, xung quanh xì xào bàn tán cũng có thể nghe hết, tức giận đến hắn mặt đều xanh, tâm lý một trận cuồng mắng cái CMM chứ. Thần Quang Diệu người đúng là ngu xuẩn, chính mình không có bản sự bị cạo chết coi như, trước khi chết còn mẹ hắn nói mỏ cắn loạn, lão tử lúc đó thật mẹ hắn mắt mù, thế mà lại bồi dưỡng ngươi như thế thằng ngu. Tâm lý mắng thì mắng, có thể mặt ngoài, lão hồ ly này lập tức ngụy giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Đưa tay trực chỉ thần thân chỗ, há miệng quát chói tai. Thần thân, thần Quang Diệu dù sao cũng là ngươi tộc huynh a, ngươi làm sao có thể như thế nhẫn tâm thống hạ sát thủ. Trang, ngươi lão hồ ly này liền hảo hảo trang. Thần thân tâm lý đủ kiểu xem thường, trên mặt vẫn như cũ duy trì một tay bắt thần Quang Diệu cái cổ tư thế không thay đổi. Thình lình mở miệng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi vừa rồi nói đấu võ quy củ bên trong, cũng không có bao hàm không thể giết người đầu này a. Ân, là... Người chắc chắn sẽ không thêm đầu này đi vào. Bởi vì, người ước gì bản thiếu bị người giết chết đâu. Chỉ tiếc a, người chăm chú bồi dưỡng người thật sự là quá cặn bã, ngược lại bị bản thiếu giết chết. Mà lại, hắn cũng quá ngốc, thời khắc cuối cùng bán đứng ngươi. Hắc hắc hắc, loại cảm giác này, không dễ chịu a. Thần Mạn Dương nhất thời giận dữ, tiểu tử đừng muốn ngậm máu phun người. Làm sao, tức giận, không có gì a. Thiếu niên khóe miệng. Thủy Trung treo một tia tự tà giống như yêu ý cười, muốn chứng minh ngươi trong sạch còn không đơn giản. Bản thiếu có thể dạy ngươi, ngươi chỉ cần hiện tại công bố một đầu, không cho phép tại đấu võ quá trình bên trong giết người, vậy ngươi hiểm nghi tối thiểu có thể tẩy thoát một nửa đâu. Trên thực tế, thần thân không nói câu nói này còn tốt. Hắn bây giờ nói ra đến, thần Mạn Dương nếu quả thật chiếu hắn nói lại thuật lại một lần, ngược lại biến vị, sẽ cho người cảm thấy hắn là có tật giật mình. Sau đó, lão gia hỏa này dứt khoát quyết tâm liều mạng, bản trưởng lão làm việc, luôn luôn là quang minh lỗi lạc, không cần đến bất luận cái gì che lấp, càng không cần đến bởi vì ngươi một câu, nguyên nhân vì chứng minh cái kia cái gọi là trong sạch, thế thì đồ cải biến quy củ. Ua, vẫn rất biết nói chuyện, vậy được đi, không thay đổi thì không thay đổi, thần thân nói đến đây, khóe miệng ý cười chỉ một thoáng tiêu tán vô hình. Thay vào đó, là một mặt sát khí nổi bật ngoan lệ, không thay đổi, thì mang ý nghĩa bản thiếu có thể đem giết người tiến hành tới cùng. Rất tốt, ta đang lo không có chỗ phát tiết lửa giận đâu. Hắn một đôi tràn ngập sát ý đôi mắt, lần lượt lướt qua còn lại 9 tên người khiêu chiến, gần từng chữ các ngươi là thụ người nào sai xử, tự mình đều lòng dạ biết rõ. Dư thừa nói nhảm bản thiếu không muốn nói, nhưng có một đầu, chỉ cần ngươi dám đứng đến ca đối diện, vậy liền đại biểu, ngươi đã làm tốt chết giác ngộ. Phun ra một chữ cuối cùng mắt đồng thời, thần thân bắt thần quang diệu cánh tay đột nhiên hất lên. Siêu, cái kia tiểu thanh niên trực tiếp bị ném hướng đại trưởng lão thần Mạn Dương chỗ. Cái sau bởi vì chính kinh hãi tại thần thân sát phạt chi uy, còn không có kịp phản ứng đâu, thần quang diệu thân thể cũng đã đâm vào trên mặt hắn. Bành, cường hãn lực va đập, để thần Mạn Dương lùi bước, ngã xuống đồng thời, cái kia sớm đã hấp hối thần quang diệu, cũng bởi vậy triệt để đều chết hết. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 400 điểm. Một tiếng vang trầm truyền ra đồng thời, thần Mạn Dương tại không chút nào đề phòng phía dưới, lại bị thần thân mãnh liệt ném mà người tới thể trùng kích lực, bước liền lùi lại 3 bước. Thần Mạn Dương sau cùng bước ra một cước kia, trùng hợp giẫm tại một khối khéo đưa đẩy đá cuội phía trên, sau đó cả người trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Bành, một giây sau, lão già này ngã cái thật sự chổng vó. Đường đường vương cấp cường giả, cao cao tại thượng đại trưởng lão chi tôn, thế mà ra lớn như vậy khứu, quả thực là trăm năm khó gặp kỳ quan. Phốc, a ah, ha ha ha ha, một giây đồng hồ lặng im về sau, vô số tộc nhân cười phun, ngửa tới ngửa lui, thở không ra hơi. Bọn họ đều là mặt khác ngũ đại trưởng lão môn đồ hoặc thân tín, nhìn thấy thần Mạn Dương lại một lần nữa tại thần thân trên tay ăn quả đắng, từng cái cười gọi là vừa để xuống tứ, gọi là vừa mở hoài. Chương 248, ca người này rộng lượng nhất. Đối với thần Mạn Dương mà nói, quả thực là chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã a. Trong lúc nhất thời, nộ khí hướng não, để tên lão giả này sau cùng một tia lý trí cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, oa nha nha nha. Thần thân, lão phu nhất định phải ăn sống nuốt tươi ngươi. Đại trưởng lão thần Mạn Dương thả ra hùng biện đồng thời, một cái cá chép nhảy nhảy người lên, sau đó toàn thân huyền năng bạo thả mà ra. Hồng hộc, hồng hộc, trên dưới quanh người tàn phá bừa bãi mà ra màu đỏ cam ngọn lửa, ngắn nhất cũng chừng dài 10 thước, để cả người hắn đều dường như hóa thân trở thành một đầu hỏa diễm cự thú. Chân dẫm nền đá mặt, trong chớp mắt liền bị lòng bàn chân cái kia cổ trích nhiệt huyền năng nướng hóa, hình thành một cái 2 thước bao sâu hố to. Huyền vương giận dữ, thây nằm 1 triệu, đổ máu ngàn dặm. Hiển nhiên, giờ phút này thần Mạn Dương đã giận đến không thể tự đè xuống trình độ. Hắn hai đứa con trai đều là ở trong lòng hò hét, phụ thân uy vũ. Mau mau giống bóp chết một con kiến đồng dạng đem thần thân cái kia tiểu xúc sinh xử lý đi. Thần thân cách hắn, chừng 100 mét xa. Nhưng dù cho như thế, thiếu niên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mình bị áp chế cơ hồ muốn không thở nổi. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, chết kiềm chế ở hắn vị trí hiểm yếu. Lại phảng phất có một cỗ huyền phách năng lượng, trực tiếp tắc hắn kinh mạch. Càng giống là có một lò nóng rực vô cùng thiên hỏa, tùy thời có khả năng đem hắn sinh sinh nướng hóa. Loại này trước đó chưa từng có uy áp cảm giác, để thần thân suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Mẹ, đây mới thực sự là cường giả a, ta vẫn là quá yếu. Yếu đến thần Mạn Dương động một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết của ta bước. Thiếu niên cắn chặt răng, liều chết chống cự huyền vương uy áp. Ngay tại hắn sắp ngăn cản không nổi trước một cái chớp mắt, thần Mạn Dương vô cùng huyền năng, thế mà trong nháy mắt toàn bộ biến mất vô hình. Hắn trước một giây đồng hồ còn hận không thể đem thần thân chém thành muôn mảnh, làm sao một giây sau đó, lại sát khí hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là bởi vì lão gia hỏa này lương tâm phát hiện? Không, tránh thức để hắn thu liếm lại vô tận sát ý. Để hắn đem nóng rực huyền năng uy áp thu sạch về thể nội, chỉ là thần tàng phong một ánh mắt. Nguyên lai, ngay tại đại trưởng lão sát ý giạt rào thời điểm, hắn thần hồn năng lực nhận biết, trong nháy mắt bắt được 100 bước có hơn, tên kia ngồi tại chủ vị phía trên thần tàng phong vô tận chiến ý. Thần Mạn Dương quay đầu nhìn qua, vừa vặn cùng thần tàng phong 4 mắt nhìn nhau. Đó là một loại băng lãnh đến cực hạn ánh mắt, vô tình, quyết tuyệt. phảng phất là lại nhìn một cái thi thể, mà cũng không phải là một người sống sờ sờ. Từ trong đầu nói, thần Mạn Dương chỉ ở một loại địa phương nhìn thấy qua thần Tàng Phong giờ phút này loại ánh mắt này bảo quốc gìn giữ đất đai, cùng địch chém giết xa trường. Mà một khi tên lão giả này toát ra dạng này ánh mắt, trận chiến kia tham chiến địch quân, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vậy, làm thần Mạn Dương phát hiện, loại này vô tình, quyết tuyệt ánh mắt, lại là tìm đến phía chính hắn thời điểm, trước một khắc còn nổi giận đùng đùng đại trưởng lão, dễ dàng cho trong nháy mắt bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh, chảy đầy lưng, hắn suýt nữa quên, thần Tàng Phong mới là toàn bộ thần gia lớn nhất nhân vật như bức. Chỉ cần hắn tại chỗ, chỉ cần hắn ý thức đến người muốn xuất thủ thương tổn hắn bảo bối tôn nhi, như vậy, coi như thần gia thập đại trưởng lão liên thủ lại, cũng đừng hòng tại thần Tàng Phong dưới mí mắt làm bị thương hắn tôn nhi mảy may. Mẹ, lão gia hỏa này có phải hay không uống nhầm thuốc? Trước kia, hắn đối bất luận cái gì một tên họ thần tộc nhân, đều là tha thứ hiền lành. Cho dù có tộc nhân phạm đại nghịch bất đạo chịu tội, thần Tàng Phong cũng nhiều lấy giáo hóa làm chủ, hy vọng hắn một ngày kia có thể cải tà quy chính. Thì liền những cái kia nhiều lần cấm không ngừng trong tộc kẻ tái phạm, thần Tàng Phong thường hay cũng không đành lòng động thủ tiêu diệt, mà chính là chọn để hình đường trưởng lão đi trình tự, thật tốt thẩm nhất thẩm, nhìn xem cái này tộc nhân phải chăng có cái gì nỗi niềm khó nói. Nói tóm lại, thần Mạn Dương cùng thần Tàng Phong cộng sự hơn phân nửa thế kỷ, cái trước rất rõ ràng cái sau tính cách. Cũng chính vì hắn rõ ràng, cho nên mới cảm thấy càng phát ra kinh ngạc. Khụ khụ khụ, ngu ngơ năm hơi về sau, thần Mạn Dương lấy một tiếng ho khan để che giấu chính mình xấu hổ. Thần Tàng Phong làm sao lại để thần Mạn Dương như thế nhẹ nhõm liền đem việc này lật phần. Nếu như thả tại trước hôm nay, hắn khả năng sẽ còn nhớ đồng tộc tình nghĩa, sẽ không làm khó hắn. Nhưng ở kinh lịch chuyện khi trước về sau, thần Tàng Phong thấy rõ vị này thâm niên đại trưởng lão có ý khác. Thần Tàng Phong phong mang tất lộ đồng tử hoa, để thần Mạn Dương như rơi vào hầm băng, gấp vội mở miệng, võ thi thứ nhất thử, thần thân thắng. Lão gia hỏa này là muốn đánh cái liếc mắt đại khái, nhanh vượt qua này trang. Ai ngờ vừa mới dứt lời, liền bị một cỗ đến từ ngũ tinh huyền vương uy áp, chấn nhiếp đến hai chân như nhũn ra. Thần Mạn Dương, người vừa rồi tại trận đấu trên đường ý đồ sát hại tôn nhi ta sự tình, liền muốn dạng này lật qua sao? Tộc quy quyển thứ 513 điều là cái gì? Ngươi sẽ không quên a? Vậy lão phu liền giúp ngươi nhớ lại một chút. Nói xong lời này, thần Tàng Phong vẫn nhìn bốn phía các tộc nhân, mở miệng nói. Đệ tử hạch tâm khảo hạch trong lúc đó, uy hiếp người tham gia khảo hạch tánh mạng an toàn trưởng lão, vô luận có hay không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đều là hủy bỏ trưởng lão thân phận, giáng thành tộc nô. Cái này một hạng tộc quy không thể bảo là không nghiêm hà khắc, chủ yếu là vì ngăn chặn có chút sắp tâm không tốt trưởng lão, ác ý lớn mạnh chính mình thế lực hành vi. Thần Mạn Dương uy áp mặc dù không có trực tiếp thương tổn đến thần thân, nhưng là vương cấp huyền năng uy áp há lại trò đùa. Đạt tới huyền sĩ cảnh giới tộc nhân còn tốt, những tu vi đó tại huyền sĩ cảnh phía dưới vây xem tộc nhân, đều bị thần Mạn Dương huyền năng bức nhiếp đến nội tức hỗn loạn, thậm chí có ít người lúc trước quỳ xuống đất, miệng phun máu tươi. Thần Mạn Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chính mình trăm phương ngàn kế mới ngồi vào đại trưởng lão vị trí, bây giờ nhưng bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính, gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một lát sau, lão già này vội vàng mở miệng ngụy biện, bản trưởng lão cũng là xuất phát từ hảo ý, bất quá là một lần đệ tử hạch tâm khảo hạch, thần thân lại giết hại chúng ta tộc nhân. Mà lại lão phu chỉ là tạo áp lực, cũng không có đối thần thân tạo thành thương tổn, chỉ là muốn để hắn nhớ kỹ lần này sai lầm mà thôi. Nhưng mà, lần này, thì liền hắn một phái kia hệ các trưởng lão đều giữ yên lặng. Bởi vì việc này huyên náo thật sự là quá lớn, thần thân, là thần Tàng Phong yêu thích. Lúc này, thật không có ai dám đỉnh lấy thần Tàng Phong lửa giận, thay đại trưởng lão cầu tình. Mọi người ở đây đều không còn gì để nói, lặng im thời điểm, người trong cuộc thần thân đột nhiên mở miệng. Thôi thôi, ta thần thân cũng không phải như thế đúng lý không tha người hạng người. Đại trưởng lão chỉ muốn làm ngay trước chúng tộc nhân mặt, hướng ta cúi đầu chịu nhận lỗi, đồng thời bồi thường ta tinh thần tổn thất phí, bản thiếu đại nhân đại lượng, thì tha thứ ngươi. Cái này trước mặt mọi người chịu nhận lỗi, người nhà họ thần đều nghe hiểu, nhưng là tinh thần tổn thất phí là cái gì quỷ? Mọi người đều một bộ trăm bề không được giải bộ dáng. Thần thân rằng giặc mở miệng, tên như ý nghĩa, tinh thần tổn thất phí cũng là bồi thường ta mới vừa rồi bị đại trưởng lão, vương bát chi khí chỗ tạo thành tinh thần thương tổn bồi thường. Đại trưởng lão thế nhưng là huyền vương nhị tinh, ta nho nhỏ huyền sĩ nhất tinh, bị như thế một đe dọa, ai biết đến lúc đó trở về có thể hay không phát hiện mình mà thôi choáng hoa mắt, tứ chi bất lực đâu. Cho nên, điểm ấy nho nhỏ bồi thường cũng không quá phận a. Chương 249, lúc này không ép, chờ đến khi nào? Không quá phận, không quá phận, đây là cần phải. Thần thiếu chủ quả nhiên thiếu niên anh hùng, bằng chừng ấy tuổi lòng dạ liền rộng như vậy phổ biến, tương lai tất thành đại khí. Thần thân vừa dứt lời, liền có một đám người đều là đứng tại thần thân bên này, vì hắn nói chuyện. Đơn giản là vừa mới thần Mạn Dương nhất thời chi nộ, để vô số tộc nhân vô tội thụ dắt, bọn họ thân bằng hảo hiếu, hầu hạ bọn hạ nhân, khó tránh khỏi sẽ đối với đại trưởng lão có chỗ lời oán giận. Thì liền một chút nguyên bản bảo trì trung lập tộc nhân, giờ phút này cũng không khỏi lòng sinh oán hận. Lấy đại trưởng lão dạng này lòng dạ, theo hắn về sau nếu như một lời không hợp, thì lấy bạo lực trị chi, ủng hộ hắn chắc hẳn cũng không có cái gì tiền đồ tốt. Xem xét lại thần thiếu chủ, tuổi còn trẻ, nhưng là độ lượng khoan dung độ lượng, thực lực lại cường đại như thế, vẫn là ta thần gia chính thống dòng chính, không cùng hắn với ai. Giấu trong lòng cái này tâm lý tộc người tuyệt không tại số ít, giờ phút này kiên quyết dứt khoát đứng đội, lựa chọn chống đỡ thần thân. Loại tình hình này, để thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng thầm nghĩ, kẻ được nhân tâm được thiên hạ, đạo lý kia tuyên cổ bất biến. Một cái khoan dung, đổi lấy mọi người ủng hộ, giá trị. Đến mức báo thù, hắc hắc, ca không nhất thời vội vã, ca muốn để đại trưởng lão phái này hệ, từng chút dần dần thất thế, nếm cả hoảng sợ, nhắc nhở treo mật, sau cùng, lại triệt để hủy diệt. Thần Mạn Dương hiển nhiên nghĩ không ra, thần thân rộng lượng, thực là có khác tính toán. Đối lão gia hỏa này mà nói, bồi thường dễ thương lượng. Hắn trưởng khống thần gia mạch máu kinh tế nhiều năm như vậy, tiền cũng không có thiếu vơ vét. Lại nói, lượng thần thân tiểu tử này cũng chưa từng thấy qua nhiều sự kiện lớn, ném một cái ném bồi thường, bất quá chín châu mất sợi lông sự tình a. Nhưng khi chúng cúc cung xin lỗi, thần Mạn Dương quả thực không cúi xuống được đi cái này eo a. Hắn tại họ thần tộc nhân bên trong làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, hiện tại lại muốn hướng một cái tiểu thỏ tể xin lỗi. Nói đùa cái gì, thần Mạn Dương mắt thấy dư luận hướng về gây bất lợi cho chính mình phương hướng phát triển, liền lập tức đánh gãy mọi người suy nghĩ, mở miệng trước nói, thần thân, người muốn bao nhiêu tinh thần tổn thất phí. Thiếu niên lưu manh vô lại cười cười, để cho ta ngẫm lại. 30 triệu kim miễn cưỡng có thể chứ, trừ cái đó ra, còn có một cái phụ gia điều kiện, không ít tộc nhân đều bị ngươi vừa mới uy áp gây thương tích, bọn họ tiền thuốc men toàn từ ngươi ra. Cái gì, 30 triệu, ngươi, khụ khụ khụ, thần Mạn Dương một miệng lão huyết ngăn ở ngực, nhả không ra nuốt không trôi, thầm mắng tiểu xúc sinh này còn thật nói ra được, không sợ lóe đầu lưỡi. Đừng nhìn thần Mạn Dương sống trước đại trưởng lão, trong bóng tối vơ vét tài vật cũng không phải số ít, nhưng là vì lung lạc nhân tâm, rất nhiều tiền tài đều chảy ra đi. Lại vì bồi dưỡng hai đứa con trai mình, hắn càng là trong bóng tối thu mua không ít bản đơn lẻ huyền kỹ, có thể để giành được đến tiền mặt, chưa hẳn có thể so sánh hắn trưởng lão nhiều hơn bao nhiêu. Tiểu tử ngươi giao giá trên trời, lão tử thì trả tiền ngay tại chỗ. Muốn đến nơi này, đại trưởng lão mặt đen thui, tấn sinh tấn khí mở miệng, không có 30 triệu. Bản trưởng lão tức giận cũng là vì công không vì tư, còn mời thần thiếu không muốn qua vì làm khó dễ lão phu mới là. Mẹ chứng. Ngươi làm khó dễ ta thời điểm thế nào không nói lời này. Thiếu niên trong lòng cười lạnh, trên mặt gật gù đắc ý giả ngu, không có 30 triệu. Không có việc gì, ngươi có thể cầm chờ giá trị ngũ hành linh thạch đến giá nha. Ca không ngại, ca người này rộng lượng nhất, chờ giá trị ngũ hành linh thạch, vậy nhưng so kim tệ càng hiếm thấy hơn làm. Tiểu xúc sinh công phu sư tử ngoạm, còn mẹ nó có ý tốt vô liêm sỉ khoe khoang, rộng lượng. Thần Mạn Dương trong lòng tức giận bốc lên. Thật mẹ nó chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người a. Hắn vừa muốn mở miệng từ chối, lại bị một trận ồn ào hống trách móc âm thanh ngăn lại đoạn. Trước đó tam trưởng lão chỉ là đánh gãy văn thi, liền bị phạt bồi thường 6 triệu kim. Đại trưởng lão vừa mới lại là thật động tiêu sát chi ý, hiện tại chỉ dùng bồi 30 triệu, đã rất ít. Đúng, còn không biết dừng, vậy ngươi liền mau thối vị nhường chức đi. Còn có không ít tộc nhân bị tai họa, bút chướng này cũng không thể không tính. Những thứ này tộc nhân vì sao đột nhiên như thế cùng chung mối thù? Bởi vì thần thân chính mình được chỗ tốt đồng thời, cũng không quên vì những cái kia bị thần Mạn Dương uy áp gây thương tích các tộc nhân tranh thủ phúc lợi, lần này cử động tự nhiên sâu được lòng người. Tuyệt đại đa số tộc nhân đối thiếu niên kia đều là càng ngày càng thuận mắt, giờ phút này liền tri ân đổ báo nhau nhau mở miệng, vì hắn uy danh. Thấy cảnh này, thần Mạn Dương khóe miệng mãnh liệt rút đến, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cái này bồi thường sợ là trốn không thoát. Lão gia hỏa cố nén một miệng lão huyết, mặt mũi tràn đầy phiền muộn mở miệng tốt, lão phu đáp ứng điều kiện này là được. Sau đó ta lại cho ngươi thêm giao 1 triệu kim, cúi đầu sự tình, thì miễn đi. Ngươi mặc dù là thiếu chủ, nhưng ta tốt xấu là ngươi trưởng bối, nơi nào có trưởng bối cho vãn bối cúi người chào nói ý. Thần thiếu chủ đã tự xưng là lòng dạ rộng lớn, cần phải có thể thông cảm lão phu khó xử a. Thiếu niên cười lạnh, ngươi cái lão thất phu, hiện tại bắt đầu đánh đồng tình bài, còn tưởng rằng ta vẫn là trước đó ngốc kẻ lỗ mãng sao. Lòng hắn phía dưới thầm nghĩ, đối đãi địch nhân, ca theo không biết nhân từ nương tay, còn lòng dạ rộng lớn, rộng em gái ngươi a. Chỗ lấy không mượn cơ hội đưa ngươi một lột đến cùng, là bởi vì ngươi lão hàng tại ta Thần Gia thế lực dễ sâu lá tốt, bỗng nhiên trở mặt, tại đại thế bất lợi. Diệt đi một cái Thần Mạn Dương, lại làm cho ta toàn bộ Thần Gia đều nguyên khí đại thương, đây cũng không phải là ta hy vọng nhìn thấy kết cục. Cho nên, hôm nay ta trước hết từ trên người ngươi ép điểm lợi tức. Ngày sau, ca sẽ chậm chậm chơi chết ngươi. Muốn đến nơi này, thiếu niên vừa muốn mở miệng cự tuyệt, không nghĩ tới một mực giữ im lặng Thần Khiếu Hải lại trước hắn một bước, mở miệng quát chói tai, Thần Mạn Dương ngươi cái lão thất phu, cho ngươi bậc thang ngươi không dưới, nhất định phải chẳng biết xấu hổ có kè mặc cả. Ta nhìn ngươi khó như vậy vì, dứt khoát không bồi thường đi, trực tiếp đi cho cháu của ta làm nô bộc, con của ngươi cũng chui vào nô tịch tốt. Thần Khiếu Hải tuy nhiên ngồi lâu xe lăn, nhưng là nhiều năm lãnh binh tác chiến, theo trong núi thây biển máu lịch luyện ra sát khí, lại cũng có thể đem đại trưởng lão trấn trụ một cái chớp mắt. Đùng, tiếp theo một cái chớp mắt, thần lão gia tử hai mắt híp lại, bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, Thần Mạn Dương từ đó không đảm nhiệm nữa bản tộc đại trưởng lão chức, từ nhị trưởng lão tiếp nhận, người nhà toàn bộ chui vào nô tịch. Không đợi Thần Tàng Phong nói hết lời, Thần Mạn Dương toàn thân một cái giật mình, vội vàng đem chịu thua lời nói thốt ra, đừng khác, lão phu xin lỗi vẫn không được sao. Nói xong, hắn bình tĩnh một gương mặt già nua, từng bước một đi đến thần thân trước mặt, tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương nhìn rất lâu, rốt cục chậm rãi cúi người. Sau đó, lấy chỉ có hắn cùng thần thân hai người có thể nghe được thanh âm, ám ngữ truyền thanh, tiểu xúc sinh, lão phu lựa đi ra người khiêu chiến, mỗi cái đều là thực lực tinh xảo hạng người. Còn lại chín chàng, người thì tự cầu phúc đi, uy hiếp ta, ha ha, thần thân không để bụng cười cười, lấy tay quạt phiến miệng mũi, một mặt ghét bỏ thần sắc. Dường như đối phương nói lời nói là đánh rắm, thối không ngửi được. Chương 250, hại người hại mình thủ đoạn. Đại trưởng lão khí giận sôi lên, hít sâu một hơi, cố nén giận dữ nói, ta Thần Mạn Dương, thì võ thi hướng thần thân tạo áp lực một chuyện, hướng trịnh trọng nói xin lỗi. Nói xong, hắn liền từ không gian huyền giới xuất ra 30 triệu kim ngân phiếu, đủ kiểu không muốn đưa tới thần thân trong tay. Thiếu niên không chút khách khí một cái đoạt đến, trong lòng mừng thầm, 102 triệu kim. Rời đi mở viên kia kinh nghiệm Bảo Châu lại tiến một bước. Chỉ cần lại gom góp 100 cân ngũ hành linh thạch, bản thiếu liền có thể thu được kinh nghiệm Bảo Châu bên trong 10 triệu lượng lớn kinh nghiệm. Không nghĩ tới một cái đệ tử hạch tâm khảo thí, liền có thể thu hoạch được nhiều tiền như vậy. Muốn hay không lần này ta trước làm bộ thua, lại đến hai lần khảo hạch tích lũy tiền. Ha ha ha ha, Thần Mạn Dương một mạch, dã tâm khá lớn, tính tình lại bạo lệ dễ giận, dễ như trở bàn tay liền bị ca cho mang trong khe đi. Không gõ lừa bọn họ, bản thiếu lương tâm đều lại nhận khiển trách ha. Tâm lý mừng khấp khởi muốn xong, thiếu niên thoải mái vung tay lên, tốt, nhanh lên bắt đầu trận thứ hai đi, bản thiếu còn có rất nhiều chuyện quan trọng tại thân, không có rảnh cùng ngươi lãng phí. Thần Mạn Dương cảm giác mình lồng ngực đều muốn nổ tung, một bước một cái dấu chân trùng điệp lui lại mấy chục bước, lúc này mới hô to một tiếng, võ thí trận thứ hai, bắt đầu. Lúc này, thần thân đối thủ, là một tên thân thể cao gầy tiểu thanh niên, tên là Thần Lâu Phi. Tại Thần Mạn Dương an bài cái này 10 tên người khiêu chiến bên trong, hắn tu vi nhất là yếu đuối, sợ là vừa vặn tấn cấp nhất tinh huyền sĩ không có mấy ngày, tổng cho người ta một loại khí tức hỗn loạn vô trương, huyền năng tạp mà không thuần cảm giác. Thần thân căn bản không có cầm con mắt nhìn đối phương một chút, chỉ nhạt như nước dùng nói câu, người đã dám đứng tại ta đối diện, chắc hẳn đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ a. Hắc hắc, ai chết ai sống, cũng nên đấu qua mới biết được. Thần Lâu Phi lộ ra cái khao khát kịch chiến, cực kỳ khát máu ánh mắt. Nếu như nói, Thần Lâu Phi ngay từ đầu khí tức, liền để thần thân nhìn một chút tư cách đều không có lời nói, như vậy hiện tại, cái kia kiên quyết không sợ trả lời, còn thật sự để thần thân nhấc lên một tia hứng thú. Thiếu niên nhấc mắt nhìn đi, đầu tiên đập vào mi mắt, cũng không phải là Thần Lâu Phi bản thân, mà chính là trong tay hắn bình nắm đều một thanh kiếm. Đây là một thanh hiếm thấy cự kiếm, lớn lên 5 thước 4 tấc, 1 thước 3 tấc, toàn thân ám hắc, kháng không sai to lớn. Thần thân chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác nó tựa hồ giấu giếm một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế. Nếu là đem chuôi này cự kiếm dựng thẳng tại đất bày tỏ, cơ hồ đều có thể cùng Thần Lâu Phi một dạng cao, một dạng béo. Cái này bức tình hình xem ra thật là có chút buồn cười, làm cho người nhịn không được hoài nghi, lấy hắn bộ này thân thể nhỏ bé, có thể hay không đùa bỡn lên như thế cự kiếm. Nhưng mà, sau một khắc, Thần Lâu Phi liền dùng chính mình hành động thực tế cho ra chứng minh. Huyễn Long Hàng Thiên Kiếm. Một câu quát to tiếng vang lên đồng thời, Thần Lâu Phi cầm trong tay cự nhận đột nhiên đánh xuống. Không hộc, không hộc, màu đỏ cam hỏa hệ đao sóng không ngừng sôi trào, như hướng trời nhiếp địa chi giao long, khí thế hung hung. Ngô, cái đầu của ngươi tuy nhỏ, cái này nhất kích chi lực nhưng so với cái kia thần quang diệu hung mãnh hơn hai lần, quả thật là người không thể xem bề ngoài a. Vừa nói, thần thân hai tay ở ngực vị trí hư điểm mấy cái. Trong điện quang hỏa thạch về sau, một mặt huyền lực thuẫn treo lơ lửng giữa trời mà phù, lại có trọn vẹn 8 thước vuông. Hồi tưởng thần thân vừa mới bắt đầu luyện tập huyền lực thuẫn thời điểm, chỉ có thể tế ra một mặt khoảng 3 thước hình thoi huyền năng thuẫn. Nhưng bây giờ, cảnh giới viên mãn huyền lực thuẫn đã giống như một mặt màu trắng sữa thành tường, đem thần thân cả người cũng làm cái cực kỳ chặt chẽ. Lâm trận đối địch, thần thân thế mà không khẩn trương chút nào cảm giác, ngược lại một mặt nhẹ nhõm nói một mình, hắc hắc, nhìn xem đến tột cùng là ta cái này đại viên mãn huyền lực thuẫn cứng rắn, vẫn là ngươi Huyễn Long Hàng Thiên kiếm sắc bén. Thần Lâu Phi cũng không đáp lời, cũng không có bởi vì thần thân trêu đùa chính mình thái độ mà động giận. Không có người chú ý tới, ngay tại thần thân tế ra huyền lực thuẫn tiến hành phòng ngự trong nháy mắt, cái này gầy gò người lùn trong đôi mắt, đột nhiên tránh qua một tia giảo hoạt hồ quang. Trong nháy mắt sau đó, cái kia cuốn lên sóng lửa, lực nặng vạn cân kiếm ảnh, nhìn xem liền muốn đập trúng thần thân, lại tại sau cùng trong nháy mắt chia ra làm 8. Siêu, siêu, siêu, siêu, 8 chuôi hỏa kiếm đúng là vòng qua thần thân vừa mới tế phóng mà ra huyền lực thuẫn, lại tại phía sau hắn vòng trở lại, trực tiếp đâm về đối phương cột sống giữa lưng. Thần thân nhất thời hoảng sợ, vô ý thức muốn dùng thiểm hiện tránh né, lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sinh sinh nhịn xuống ý nghĩ này, không được. Hạch tâm khảo hạch, chỉ có thể sử dụng ta thần gia huyền kỹ, công pháp. Một khi thi triển thiểm hiện, khẳng định sẽ bị thần Mạn Dương phán thua. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau, thiếu niên chợt cắn răng một cái quan ngạnh kháng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong điện quang hỏa thạch, 8 chuôi nóng rực hỏa năng đao mang toàn bộ đâm trúng thần thân lưng, để cho thiếu niên nhất thời thành sống kiếm con nhím. Tranh hồng hỏa kiếm vào thịt 3 phần, phát ra suy suy vang cháy thiêu thanh âm, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Máu tươi theo 8 cái khoảng tấc sâu kiếm lỗ thủng chảy xuôi mà ra, đại bộ phận đều bị hỏa kiếm nhiệt lượng thừa bốc hơi vì khí, chỉ có một phần nhỏ lấy dịch thể hình thái chảy ra. May là như thế, cũng tại trong khoảnh khắc thấm ướt lưng, đỏ bừng máu tươi, đem thần thân hắc bào nhuộm càng thâm trạch. Kịch liệt đau nhức, để thần thân đồng tử đột nhiên phóng đại, hít sâu một hơi. Giờ phút này, thiếu niên một bên vội vàng vận khí điều trị thương thế, cầm máu cố nguyên, một bên tại tâm ở giữa đủ kiểu kinh nghi, lấy ta tứ tinh huyền sĩ hộ thể huyền khí, thế mà không cách nào kháng trụ hắn một cái kiếm chiêu. Cho dù là không thuộc tính huyền năng, tứ tinh đối nhất tinh, theo lý thuyết, hắn cũng sẽ không bị thương tổn thảm như vậy mới là. Liền lấy trước đó trận kia đối thủ thần quang diệu tới nói, hắn toàn lực nhất kích, liền thần thân hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Nhưng vì sao trước mắt cái này cùng là nhất tinh huyền sĩ tu vi thần Lâu Phi, bằng một chiêu Huyễn Long Hàng Thiên Kiếm, liền có thể đem chính mình làm bị thương tình cảnh như thế? Trong lúc nhất thời, thần thân trong đầu tránh qua từng cái thật to dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, quan chiến 10 vị trưởng lão bên trong, cũng đã có người nói phá thiên cơ, hồi khí độ năng, lại phối hợp Huyễn Long Hàng Thiên Kiếm, thời khắc cuối cùng tiêu hao bản nguyên huyền năng. Chậc chậc, thần Lâu Phi một bộ này đấu pháp, thật có thể nói là tàn nhẫn chi cực. Mở miệng người chính là nhị trưởng lão, thần Kỳ Binh. Lục trưởng lão thần Diệp Nho cũng nghi đầu một đám, tại phóng thích Huyễn Long Hàng Thiên Kiếm đồng thời, lấy hồi khí độ năng thủ đoạn, đem một chiêu kiếm thuật chuyển phân 8 phần, vòng sau đánh bất ngờ. Cùng lúc đó, thần Lâu Phi trong bóng tối lại lấy tiêu hao bản nguyên huyền năng thủ đoạn, để chiêu này huyền kỹ uy lực bạo tăng gần gấp đôi. Thế nhưng là, phát động huyền kỹ đồng thời, lấy hồi khí độ năng chia cắt, trá hình, đối với tu giả gân mạch đem sẽ tạo thành cực nặng tổn thương. Huống chi thần Lâu Phi còn vì này tiêu hao bản nguyên huyền năng, sau đó, hắn tu vi chỉ ít hội sụt giảm 2-3 cái tinh cấp A. Một trận đồng tông tộc nhân khảo hạch thi đấu mà thôi, đến mức liều mạng như vậy sao? Bát trưởng lão thần thế tiêu há hốc mồm, có lẽ là bởi vì hắn là cả lam duyên cớ, cuối cùng cũng không nói lời nào, chỉ là kiên định gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 251, còn có thể chơi như vậy. Đúng vậy A, đều là đồng tông tộc nhân. Một trận nội bộ đệ tử hạch tâm khảo hạch võ thí mà thôi, đến mức liều mạng như vậy sao? Không đến mức, thế nhưng là, việc này còn hàng ngày phát sinh, duy nhất nữ trưởng lão thần hâm cũng không hề giữ yên lặng. Nàng rũ cụp lấy mí mắt vẩy một cái, liếc liếc một chút 10 bước có hơn thần Mạn Dương, lạnh nói thẳng mà nói, hừ hừ, bình thường mà nói, 10 tên người khiêu chiến chắc chắn sẽ không sử xuất loại này hại người hại mình thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng là, lần này thần thiếu chủ tham dự đệ tử hạch tâm khảo hạch, đã sớm bị người trong bóng tối động tay chân. Trên trận phát sinh hết thảy, tự nhiên không thể lại theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Nói xong, nàng còn ngoài cười nhưng trong không cười tán gẫu phúng một câu, người nói có đúng hay không a? Tôn kính đại trưởng lão, trong bóng tối động tay chân người, chính là đại trưởng lão Thần Mạn Dương. Nhưng giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, mà chính là một mặt chính hình dáng giả vờ ngây ngốc, thập trưởng lão, lão phu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dám làm không dám chịu nhút nhát hàng, uổng cho ngươi ngày bình thường còn có mặt mũi tự xưng là nghiêm chỉnh cương uy. Thập trưởng lão Thần Hâm một mặt khinh bỉ nói, Thần Mạn Dương lông mày nhíu lại, chỉ lạnh hừ một tiếng, liền cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương đáp lời. Lão gia hỏa này tâm lý, lại so bôi mật đường còn muốn ngọt, vui vẻ chặt, dù sao không có chứng cứ, các ngươi một cái hai cái lại có thể làm khó dễ được ta. Thần Lâu Phi để thần thân cái kia tiểu xúc sinh ăn đau xót như vậy nhất kích, coi như hắn lần này bất bại, sau đó tám chàng khiêu chiến từng chàng đấu xuống tới, cũng không chết không thể. Ha ha ha ha, Thần Tàng Phong cùng Thần Khiếu Hải hai người đều là nhíu chặt lông mày, hết lần này tới lần khác chính như Thần Mạn Dương nói, bọn họ không có chứng cứ, mắt thấy thần thân bị thương, lại chỉ có thể lo lắng xuông. Miêu Linh cùng Thuận Lão nhìn thấy thiếu gia nhà mình đẫm máu lưng, cũng đều hãi hùng khiếp vía, nhất thời vong ngữ. Đến mức làm ra cái này việc sự tình Thần Lâu Phi bản thân, giờ phút này khóe miệng rào rạt ra nụ cười thì càng phát ra đường diễm lên. Hắn không chút nào che lấp ánh mắt bên trong một tia đắc ý chi sắc, trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc hắc, ta mặc dù bị huyền năng phản phệ bản thân, nhưng có đại trưởng lão trước đó hứa hẹn chỗ tốt, một trận chiến này chính là kiếm bộn không lỗ. Thần thân a thần thân, đợi ta lần này thối lui, tự có kẻ đến sau lấy tính mạng ngươi. Chờ đại trưởng lão ngồi lên vị trí gia chủ ngày ấy, chính là ta Thần Lâu Phi giao xà hóa long một ngày. Hôm nay ta tổn thất tam tinh tu vi, ngày khác đem về lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần tài nguyên tu luyện vượt qua trở về. Chỉ là tam tinh, cùng ta ngày sau huy hoàng so sánh, cần gì tiếc nuối. Mà ngươi cái này cái gọi là thần gia chính thống, dòng chính đại thiếu, chỉ có cho lão tử làm bàn đạp mệnh, ha ha ha ha. Suy nghĩ xong, cái này tiểu thanh niên mãnh liệt quay người lại, đúng là không chút do dự hướng về chậu than quyển định sân thi đấu khu giới ngoại chạy đi. Hiển nhiên con hàng này là muốn chủ động chạy ra giới ngoại, bỏ quyền nhận thua. Bước chân hắn có chút phù phiếm, tốc độ chạy cũng có chút chậm, chắc là bởi vì vừa mới tiêu hao bản nguyên huyền năng, tăng cường huyền kỹ uy thế lúc, chỗ tạo thành hậu di chứng. Còn kém ba bước, nhìn qua gần ngay trước mắt chậu than biên giới, Thần Lâu Phi có loại thắng lợi trong tầm mắt mừng rỡ cảm giác. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình phóng ra cái này ba bước, liền xem như ra ngoài nhận thua. Đến lúc đó, thần thân lại cũng đừng hòng danh chính ngôn thuận giết chết hắn. Đến mức nói ngày sau trả thù, ha ha, Thần Lâu Phi cũng không cho rằng thần thân tại thụ này trọng thương tình huống dưới, còn có thể theo sau đó tám tên người khiêu chiến trong tay sống sót xuống. Mà Thần Tàng Phong thân là nhất tộc chi trưởng, cũng không có khả năng công nhiên chèn ép một tên trong tộc vãn bối, dù sao Thần Lâu Phi là tại võ thí sân khảo hạch phía trên làm bị thương hắn tôn nhi, vừa hợp quy lại hợp pháp, hoàn toàn chọn không ra bất kỳ sai lầm. Một bước cuối cùng, chỉ kém một bước cuối cùng, ca liền có thể. A, đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực, xinh xinh đem Thần Lâu Phi kéo lấy hướng di động về phía sau. Cái này tiểu thanh niên quá sợ hãi, trong tay trọng kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất. Đồng thời vô ý thức quay đầu nhìn qua, một cái màu trắng sữa trưởng ấn gần trống rỗng nắm. Đây chính là trước đó diệt sát qua thần quang diệu huyền kỹ cầm long thủ. Đại viên mãn cảnh giới cầm long thủ, hút nắm chi lực vốn cũng không có thể khinh thường. Huống chi, hiện tại Thần Lâu Phi thực lực đại giảm, vô luận như thế nào dãy giụa, đều không thể chạy ra đối phương lòng bàn tay. Tại cái kia chỉ rộng thùng thình tay ảnh sau lưng, là một trương cương nghị mà phủ đầy sát khí khuôn mặt, người dùng thủ đoạn tàn nhẫn thương tổn bản thiếu. Liền muốn chạy đi. Hừ, lưu lại đi. Một chữ cuối cùng âm kết thúc đồng thời, thần thân nguyên bản mở thẳng năm ngón tay, thình lình một nắm. Hô xùy, cầm long chảo hấp lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ, trọng kiếm không cầm nổi, bỗng nhiên tuột tay, kinh hoàng thất sắc Thần Lâu Phi liền cấp tốc bay về phía thần thân chỗ. Ngay tại lúc đó, thần thân chân trái dẫm ở chân phải gót giày, tiếp theo mạnh mẽ đá một cái. Siêu, nguyên bản xuyên tại trên chân phải giày liền thẳng tắp quăng bay ra đi. Trong chớp nhoáng này, không có người biết thần thân quang bay đi giày là muốn làm gì. Thần Lâu Phi càng không rảnh bận tâm điểm này, một lòng nghĩ dứt khoát trực tiếp hô nhận thua đến. Mặc dù gọi nhận thua so chủ động nhảy ra giới ngoại nhận thua, muốn mất mặt nhiều, nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh a. Kết quả là, cái này tiểu thanh niên miệng rộng mở ra, ta nhận. Đùng, ô ô, ô ô ô, nguyên lai, hắn còn chưa kịp hô lên nhận thua thua chữ, thần thân vung chân bay đạp mà đến giày ủng mũi giày. Liền đã đem miệng hắn chắn cái cực kỳ chặt chẽ, đồng thời còn đập mất con hàng này hai cái răng cửa. Cũng liền ngắn ngủi này một hơi trì hoãn, để Thần Lâu Phi bỏ lỡ sau cùng cầu xin tha thứ thời cơ. hắn thân thể đã bị gầm long thủ hút tới thần thân trước mặt. Cái sau tế ra màu trắng sữa rộng thùng thình tay ảnh, dùng lực nắm quyền. Răng rác, khóa cổ, đoạn cái cổ. Không, ta trọng thương thần thân, ta nguyên bản có rất tốt tương lai. Rõ ràng còn kém một bước cuối cùng, ta liền có thể chạy thoát. Chỉ kém cái kia, một bước cuối cùng a. Còn sót lại sau cùng một tia sinh cơ, để thần Lâu Phi trong đầu tránh qua như thế mấy câu về sau, liền triệt để tắt thở. Nhìn hắn trước khi chết khuôn mặt, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Cho đến giờ phút này, mấy ngàn tộc nhân mới tất cả đều giật mình. Nguyên lai, thần thiếu chủ trước đó quăng bay đi giày, chính là vì ngăn chặn thần Lâu Phi miệng, để hắn không cách nào cầu xin tha thứ a. Ân, thần thiếu chủ chiêu này thật sự là cao a. Giày ủng bịt mồm, khiến người ta liền cầu xin tha thứ nhận thua lời nói đều không kêu được. Thế mà còn có thể chơi như vậy, ta hôm nay xem như mở mang hiểu biết, ha ha ha ha. Muốn trách thì trách thần Lâu Phi thật sự là quá phận. Đồng tông võ thí, hắn thế mà sử dụng loại kia hại người hại mình thủ đoạn tàn nhẫn. Đến lượt ta, cũng giống vậy sẽ không cho hắn cầu xin tha thứ nhận thua cơ hội. Tình cảnh này, để đại trưởng lão thần Mạn Dương miệng là mở đóng, đóng lại mở, một gương mặt già nua thần sắc bách biến là càng đổi càng hắc, khí muộn không muốn không muốn. Chết một cái thần Lâu Phi, hắn thực cũng không thèm để ý. Để hắn phát điên là, thần thân thế mà dùng bay giày bịt mồm thủ đoạn, để thần Lâu Phi liền nhận thua hai chữ cũng không có la đi ra thì ngỏm củ tỏi. Cái CMM chứ, ngươi kêu đi ra nhận thua chết lại, lão phu chẳng phải có thể thừa cơ trị thần thân cái kia tiểu xúc sinh tội sao? Hiện tại chết cũng chết vô ích, đáng giận a. Tức chết lão phu, chương 252, nện ngón chân. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi này, ý đồ xấu thật nhiều. Lão gia tử thần Tàng Phong cười chửi một câu, nhất thời có loại ác khí đạt được thoải mái cảm giác. Nhưng mà, mừng rỡ cảm giác vẻn vẹn duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, thần Tàng Phong bộ mặt thần sắc liền lại lần nữa bỏ lên trên một vệt ngưng trọng, thân nhi trên lưng tám chỗ kiếm thương, mặc dù không có thương tới nội tạng, nhưng cũng vào thịt bảy phần. Dựa theo hạch tâm võ thí quy củ, người tham gia khảo hạch liền chiến 10 chàng trên đường, không được sử dụng bất luận cái gì liệu thương, bổ khí loại huyền đan. Chỉ bằng vào thân nhi tự thân huyền khí cứu chữa, sợ là lực có không bằng a. Cùng lúc đó, nhị thúc thần khiếu hải hai đầu lông mày cũng tránh qua một tia lo âu, còn thừa lại 8 chàng đấu võ, thân nhi hắn có thể chịu tới sau cùng sao? Ngay tại lúc này, nhị trưởng lão thần kỳ binh đột nhiên mở miệng nói, thần thiếu chủ, người còn có thời gian nửa năm mới tuổi tròn 16. Trước đó, người còn có 2 lần tham gia hạch tâm con cháu khảo hạch cơ hội. Lão phu lời nói, người có thể minh bạch, thần thân đương nhiên minh bạch, nhị trưởng lão thần kỳ binh là đang nhắc nhở chính mình, lần này không có nắm chắc người trước tiên có thể bỏ quyền, lần sau lại đến thi. Người còn có cơ hội, thiếu niên trong lòng ấm áp. Ấm áp cười một tiếng, đa tạ nhị trưởng lão quan tâm. Bản thiếu còn kiên trì được, đơn về mặt thời gian đến xem, thần thân tự nhiên minh bạch nhị trưởng lão để hắn trì hoãn khảo hạch biện pháp là lớn nhất thích hợp. Nhưng là, thần thân lại không muốn chờ đợi thêm nữa. Một là bởi vì, một khi lần này văn, võ song thử khảo hạch không cách nào thông qua, hắn liền muốn y theo huyết khế, bồi giao tứ trưởng lão một cái cực phẩm phá cảnh đan. Cái nguyên nhân thứ hai thì là liên quan đến thần gia tổ truyền huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Hắn sớm ngày thành vì hạch tâm con cháu, liền có thể sớm một ngày đạt được Bát Hoang Phong Hỏa Quyết, cũng đem nuốt luyện. Bát Hoang Phong Hỏa Quyết làm huyền giai thượng phẩm công pháp, nuốt luyện chỗ kinh nghiệm giá trị khẳng định thiếu không. Đây chính là thần thân tăng lên cảnh giới đường tắt, há có thể xem thường từ bỏ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, thần thân minh bạch, hắn lần này chỗ lấy làm cho thần Mạn Dương phe phái mọi người lặp đi lặp lại nhiều lần ăn quả đắng. Tiến tới là 4 chữ, ra bất ngờ. Nếu như hắn hiện tại từ bỏ, để thần Mạn Dương bọn người làm đủ chuẩn bị, còn muốn thế như trẻ che thông quan, độ khó khăn không thể nghi ngờ hội lớn hơn. Xì, rồi một tiếng, thần thân đem nửa người trên mặc lấy quần áo xé mở, dốc hết ra đến sau lưng thương tật chỗ hất lên, lại đem hai đầu tay áo ngừng lại một chút trước người, buộc chặt tại bên hông. Như vậy, cực giản dễ dàng cầm máu băng vải, liền coi như chế tác hoàn thành. Tại cái kia 10 cái chậu than lớn quang mang chiếu xuống, thiếu niên bóng loáng tỏa sáng mạch sắc da thịt, cùng đây không phải là rất khoa trương, nhưng lại đường cong rõ ràng ngực bụng bắp thịt, giờ phút này xem ra thật là có mấy phần khỏe đẹp cân đối cùng cương nghị cảm giác. Sau đó, hắn theo miệng bên trong rút ra giày, một lần nữa mang ở trên chân, run run chân, lúc này mới một câu quát to kế tiếp là ai. Thiếu niên ánh mắt quét ngang, duệ thế đoạt người, cái kia song tinh trong mắt, đã không chút nào che lấp khí thế to lớn sát ý. Chính như hắn lúc trước nói tới, dám đứng tại bản thiếu đối diện, thì phải làm cho tốt chết giác ngộ. Một lát sau, thần Mạn Dương vác tại sau lưng tay, bất động thần sắc duỗi ra một ngón tay, chậm rãi ngoắc ngoắc. Không biết người, còn tưởng rằng lão gia hỏa này ngón tay rút gân. Nhưng trên thực tế, lão gia hỏa cái này vạch ngón tay động tác, là cùng cái kia 10 tên người khiêu chiến trong bóng tối định hảo thủ thế, dùng cái này đến quyết định do ai xuất chiến, do ai tại chỗ chờ lệnh. Sau một khắc, một tên dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường, giữ lấy đầu đinh đầu tiểu thanh niên, nện bước nhanh chân vù vù xé gió bước vào cái kia mảng đấu võ chi địa, đứng ở thần thân 10 bước có hơn. Hai tay của hắn qua loa liền ôm quyền, ta thần nguyên, chuyên tới để lĩnh giáo thần thân tộc đệ cao chiêu. Lại là kim cương trảo thần nguyên, hắn cũng bị đại trưởng lão thu mua sao. Cái này thần thiếu chủ sợ là hung hiểm, một tên tâm hướng thần thân tộc nhân âm thầm chắc lưỡi một cái. Kim cương trảo là thần nguyên ngoại hiệu, bởi vì gia hỏa này binh khí không phải đao không phải kiếm, mà chính là một đôi nanh sói móng vuốt. Hắn tu luyện huyền kỹ, thì là cao hơn cầm long thủ ra hai cái cấp bậc bản đơn lẻ trảo kỹ cuồng lang bào thiên. Ở tên này tộc nhân muốn đến, kim cương trảo thần nguyên huyền khí tu vi cùng thần thân khó phân trên dưới, cái sau giờ phút này cũng đã có thương tích trong người. Hai người huyền kỹ thuộc loại cũng lớn đến giống nhau, trảo công đối trảo công, mỗi người đều rất rõ ràng đối phương chiêu thức ưu khuyết, hết lần này tới lần khác thần nguyên tu luyện cuồng lang bào thiên phẩm cấp, còn cao hơn thần thân, cái này lộ ra càng khó giải quyết. Huống chi, thần nguyên còn có một đôi phàm giai thượng phẩm lưỡi dao sắc bén bao tay, mà thần đại thiếu lại tay không tấc sắt. Tổng hợp trở lên tất cả nhân tố, cũng liền khó trách cái này tộc nhân đối thần thân cũng không có ôm quá lớn lòng tin. Không chỉ là hắn, rất nhiều người quan chiến cũng không khỏi thay thần thân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thế nhưng là, thần thân bản thân tựa hồ cũng không có ý thức được trận chiến này đối với hắn mà nói, đến cỡ nào bất lợi. Đợi thần nguyên tự giới thiệu về sau, thiếu niên này chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tên người ta ghi lại, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Ngươi làm người nào đó chó săn, thân thể sau khi chết, bản thiếu cũng sẽ không vì ngươi lập bia đào mộ. Thần nguyên sững sờ, ngay sau đó trên mặt tăng thêm một vệt lệ khí, hừ. Ngươi cầm long thủ đối với người khác vẫn được, đối đầu ta kim cương trảo thần nguyên, cầm long thủ nhiều lắm là chỉ có thể bắt điều tiểu trùng. Nghe vậy, thần thân đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Bản thiếu cầm long thủ, hôm nay liền phá lệ vồ một cái ngươi cái này không biết cái gọi là tiểu mao trùng đi. Theo thần thân tranh cãi, hoàn toàn là tìm một đợt ngược a. Thần nguyên giận dữ, hai tay một cái, hỏa hệ huyền năng tùy theo gào thét mà ra, cuồng lang bào thiên. Gào ô. Xích hồng sắc hỏa mang, ngưng tại song chảo phía trên, trong nháy mắt hình thành hai đầu toàn thân cháy đốt mạnh liệt hỏa quang thân sói, bước mặt đánh tới. Cùng lúc đó, thần thân thần niệm nhất động, huyền bạo tam linh biến, cực tốc biến, mở. Đinh, cực tốc biến mở ra thành công, ký chủ tốc độ tăng lên gấp đôi. Ngay tại song sói phốc cắn được gần trong gang tấc trong nháy mắt, thần thân thân hình đột nhiên chùn xuống, hai chân mượn lực đạp một cái, cả người thể liền duy trì cùng mặt đất gần như đồng hành tư thái, siêu một chút thoát ra ngoài. Như thế mau lẹ thân pháp, để cái kia hai đầu hung thần ác sát hỏa lang bỗng nhiên phốc cái hư không. Cái này, đây là cái gì tốc độ? Quan chiến mọi người đều là giật mình. Làm thần thân trận chiến này đối thủ, thần nguyên càng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhanh, quá nhanh, thời gian nháy mắt, thần thân liền cơ hồ sát mặt đất, chạy như bay đến dưới chân hắn. Thần nguyên muốn tránh, không biết sao có lòng không đủ lực. Cuồng lang bào thiên phốc cái hư không, dư lực nắm kéo trong cơ thể hắn huyền năng quán tính xông vào. Muốn trong cùng một lúc hoàn thành né tránh động tác, khó. Cũng liền trong chớp nhoáng này dừng lại, thần nguyên hai chân vừa mới cách mặt đất ba tấc chuẩn bị khiêu thiểm, lại bị thần thân một đôi thiết quyền hung hăng đánh tới hướng mu bàn chân, lệnh hắn nhảy vọt đến một nửa bóng người nặng rơi xuống đất mặt. Thần thân lực rót vạn cân song quyền, gắng sức điểm cũng không phải là thần nguyên toàn bộ mu bàn chân mặt, mà chính là hắn hai cái chân mẫu chỉ phía trên. Thường nói, tay đứt ruột sót, ngón chân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đánh chết thần nguyên cũng không nghĩ ra, đường đường thần đại thiếu, thế mà lại tại trong khảo hạch, chơi ra chiêu này cùng loại với hài đồng dẫm ngón chân trò xiếc. Chương 253, còn có ai? Thần thân song quyền tức ra, cường hãn kháng nện chi lực, vẻn vẹn tác dụng tại chân ngón cái nhỏ như vậy gắng sức điểm phía trên. To lớn sức chịu nén, đổi lấy, tự nhiên là thần nguyên tê tâm liệt phế cảm giác đau. Ô oa, chỉ nhọn kịch liệt đau nhức, để cái kia tiểu thanh niên không thể tự đè xuống nửa cúi xuống thân thể. Cùng lúc đó, thần thân lại mượn nhờ song quyền rơi đập phản xung lực, cả người theo trên mặt đất bắn lên. Tay phải hắn ngưng chảo, thình lình chụp vào thần nguyên giờ phút này không chút nào đề phòng cổ họng cầm long thủ. Giang giác, lại là bóp nát vị trí hiểm yếu, bẻ gãy cái cổ thanh âm. Chiến đấu hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính từ đầu tới đuôi toàn bộ phát sinh, cũng bất quá một hơi ở giữa. Khục, kèn kẹt, thần nguyên một mặt thật không thể tin thần sắc, trong trắng mắt tràn đầy tơ máu. Tại hắn gần trong gang tấc thiếu niên, lại khóe miệng khẽ nhếch, giống như tự nói, thì dạng như ngươi, còn kim cương chảo. Ca thì ha ha, bản thiếu từ trước đến nay nói được thì làm được, ta cầm long thủ, hôm nay vẫn thật là dùng để bóp chết ngươi như vậy một đầu trùng. Chờ thần thân nói dứt lời về sau, thần nguyên đã triệt để đoạn âm thanh. Cùng lúc đó, thiếu niên bên tai lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở, đinh. Thành công chém giết nhất tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 400 điểm. Thần thân tâm lý âm thầm đậu đen rau muống, ca thực tế tu vi tăng lên tới huyền sĩ tứ tinh về sau, chém giết một tên nhất tinh huyền sĩ, thế mà chỉ lấy được chỉ là 400 điểm XP, nhét kẽ răng nhi đều không đủ a. Người khác tự nhiên không thể nào biết được thiếu niên này giờ phút này tâm lý hoạt động. Bọn họ để ở trong mắt, chỉ có cái kia ngắn ngủi 2-3 hơi giao thủ về sau, thần nguyên đã bại vong một màn. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ tới? Xem ra khắp nơi chiếm hữu ưu thế kim cương chảo thần nguyên, thế mà lại thua thảm như vậy. Mà lại thua như thế biệt khuất, bại bởi dẫm ngón chân chiêu này huyền sĩ cấp tu giả, phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc, thần nguyên không nói là sau này không còn ai, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Ngắn ngủi lặng im sau đó, thần hử một mặt thật không thể tin thì thào lên tiếng, không có khả năng. Thần thân rõ ràng chỉ là nhất tinh huyền sĩ, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Đúng, hắn khẳng định là gian lận. Thần hùng cũng theo gào to lên, huyền đan, huyền phù, hoặc là hắn thi triển căn bản cũng không phải là chúng ta thần gia thân pháp. Nếu không sao sẽ như thế cực nhanh, thần Mạn Dương hai đứa con trai này trách trách vù vù, đổi lấy, lại là chư vị trưởng lão, cùng đông đảo quan chiến các tộc nhân xem thường ánh mắt. Thì liền bọn họ phụ thân thần Mạn Dương, giờ phút này cũng chỉ là mặt đen thui, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu hắn hai đứa con trai mau ngậm miệng đi, khác mẹ nó lại cho lão tử mất mặt xấu hổ. Huyền đan. Huyền phù, ha ha, những cái kia quan chiến các tộc nhân coi như bỏ qua, chỉ nói thần gia 10 tên trưởng lão, trừ đại trưởng lão là huyền vương cảnh bên ngoài, còn lại 9 vị cũng đều là huyền sư cảnh cường giả. Chỉ bằng thần thân một cái nho nhỏ huyền sĩ, hắn có thể tại tất cả trưởng lão dưới mí mắt nuốt huyền đan, hoặc là sử dụng huyền phù mà không bị phát hiện. Nói đùa cái gì, đến mức nói hắn sử dụng không phải thần gia thân pháp loại huyền kỹ, cái này càng vô nghĩa. Trước mắt bao người, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Thần thân chỉ là quỳ người xuống, tại cách đất bày tỏ không đủ 3 tấc thời điểm, mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất, để thân thể của mình lấy cực nhanh tốc độ bay chỉ một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn chỉnh bộ động tác đều không có bất kỳ cái gì thân pháp ảo nghĩa, chỉ là đơn thuần lấy huyền năng, phối hợp cơ thể lực lượng bạo phát xông vào, làm sao đến thân pháp huyền kỹ nói chuyện. Cho nên, phàm là có chút não tử người, đều sẽ cảm giác đến thần hùng, thần hử hai người tự dưng phỏng đoán là nói bừa nói nhảm. Làm đại trưởng lão con trai trưởng, thần hùng thần hử khẳng định cũng không phải không có não tử hạng người. Bọn họ chỗ lấy hội hô lên như thế câu não tàn lời nói, chỉ là bởi vì bọn họ quá tức giận. Theo văn thi đến võ thí, thần thân khắp nơi chiếm hết tiên cơ, danh tiếng nhất thời không hai. Ngược lại là thần Mạn Dương mất mặt lại bồi thường tiền, còn mẹ nó. Tại trước mắt bao người, liếm thần thân cứt mũi, lần này đủ loại, để thần hùng, thần hử làm sao có thể nhẫn. Áp lực đã lâu lửa giận cùng không cam lòng. Sớm đã không tại cấm ý ở giữa phai mờ hai người bọn họ IQ, cho nên mới sẽ há miệng phun tung tóe một hơi, nói ra như thế não tàn lời nói đến. Trên thực tế, thần thân vẫn thật là gian lận, hắn trong bóng tối vận dụng huyền bảo tam linh biến cực tốc biến, để tốc độ trong khoảnh khắc đó bạo tăng gấp đôi. Trên thực tế nắm giữ tứ tinh huyền sĩ tu vi thần thân, tốc độ vốn là nhanh hơn thần nguyên được nhiều. Lại thêm cực tốc biến đặc hiệu gia trì, biểu hiện ra tốc độ tự nhiên sẽ càng phát ra kinh người. Chỉ bất quá huyền bảo tam linh biến làm trạng thái kỹ, vô luận mở ra hoặc là đóng lại, đều không có bất kỳ cái gì biểu tượng đặc thù. Nguyên nhân chính là như thế, coi như thần thân vận dụng cũng không phải là thần gia huyền kỹ, nhưng cũng không có người có thể khám phá điểm này, chớ đừng nói chi là bắt hắn lại gian lận chứng cứ. Thần thân trung thực không khách khí, đem thần nguyên cặp kia nanh sói bao tay lột bỏ đến, bọc tại trên tay mình thử một chút, hắc, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Sau đó, con hàng này lại từ đối phương tay áo trong túi tìm ra 2 bình huyền đan, cùng 3 tấm mệnh giá 2.000 kim tệ ngân phiếu. Chút tiền lẻ này thần thân đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Chỉ gặp hắn tiện tay ném đi, 3 tấm ngân phiếu tính cả 2 bình huyền đan, liền tùy cơ bắn vào mấy tên trước đó bị thần Mạn Dương uy áp chấn thương tộc trong tay người cầm lấy đi y thương tổn đi. Bất quá, đại trưởng lão thiếu các ngươi tiền chữa bệnh vẫn như cũ đến thực hiện, đây chỉ là bản thiếu đưa các ngươi phúc lợi. Đa tạ thiếu chủ ban thưởng, những người kia nhất thời mang ơn. Cái này mấy tên tộc nhân cũng không phải là hạch tâm con cháu, ở gia tộc địa vị cũng không cao. Hơn nữa nhìn bọn họ đứng đội, hẳn là nhị trưởng lão thần kỳ binh một mạch. Trước đó, nhị trưởng lão đối thần thân có nhắc nhở chi nghĩa, giờ phút này, thiếu niên này liền có qua có lại. Đem tình cảnh này để ở trong mắt, nhị trưởng lão thần kỳ binh cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt bơi qua một đạo tán thưởng ánh sáng. Nhưng đồng dạng một màn, rơi ở trong mắt thần Mạn Dương, lại so ăn con ruồi còn buồn nôn cái CMM chứ. Tiểu xúc sinh này thế mà cầm lão tử người tiền, đi lấp người khác túi, kết quả là còn mẹ nó kiếm lời về thuộc về hắn danh tiếng. Thần Mạn Dương có cái thói quen, thì là ưa thích theo trong tộc chọn lựa một chút cô nhi, thuở nhỏ bồi dưỡng. Lần khiêu chiến này thần thân 10 tên tộc nhân, liền đều là hắn dưỡng nhiều năm hạt giống tốt, vì thế không ít trên người bọn hắn phí tổn tư nguyên. Thế nhưng là kết quả là, không chỉ có chính mình người chết, tài vật cũng đều vì thần thân làm áo cưới, cảm giác này. Nào đó thời khắc này, thần Mạn Dương thật hận không thể lần lượt đem còn lại 7 người tài vật hết thảy không thu, chiếm làm của riêng. Nhưng nghĩ thì nghĩ, làm là tuyệt đối không thể làm như thế. Thần Mạn Dương cũng không ngốc, một khi hắn thật làm như thế, không thể nghi ngờ là ngồi vững chính mình âm thầm thao tác võ thí tội danh. Mà lại cái kia 7 tên người khiêu chiến khẳng định cũng lại bởi vậy lòng sinh oán hận mẹ chứng. Ngươi đây không phải nguyền rủa lão tử chiến tử sao? Ngươi còn có thể trông mong chúng ta tốt một chút không? Cho nên, thần Mạn Dương khí nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cứ chỉ có thể không đạt được gì. Sau đó, thần thân Dương Dương vừa mới thu được một đôi nanh sói bao tay, một câu uống lớn còn có ai? Chương 254, thi hủ chi độc, còn có ai? Một tiếng chất vấn, đúng là để còn lại 7 tên người khiêu chiến, cũng không khỏi rung động bắp chân. Đầu tiên là thần Quang Diệu, sau đó là thần Lâu Phi, lại là thần Nguyên. 3 người, 3 tên nhất tinh huyền sĩ, tất cả đều chiến bại bỏ mình, đều không ngoại lệ. Còn có mệnh tại 7 tên người khiêu chiến, từng đôi liếc trộm hướng thần Mạn Dương vác tại sau lưng cái kia 2 cánh tay trong đôi mắt, đều không từ tránh qua một tia tâm thần bất định. Mỗi người đáy lòng, đều đang thấp giọng cầu nguyện, kế tiếp hội đến phiên người nào ra sân. Hàng vạn hàng nghìn hẳn là ta à. Làm đại trưởng lão phe phái dốc hết sức bồi dưỡng được thiếu niên tinh anh, bọn họ tự biết không thể vi phạm thần Mạn Dương mệnh lệnh, bọn họ chỉ hy vọng chính mình có thể muộn một chút đăng tràng. Khiến người khác lên trước, tiêu hao nhiều hơn một chút thần thân chiến lực, chờ mình tới lúc đối địch đợi, liền có thể thêm ra mấy phần thắng. Đúng vào lúc này, thần Mạn Dương đọc ở sau lưng nào đó một ngón tay, lại rất nhỏ ngoắc ngoắc. Chỉ một thoáng, một tên người mặc hộ tâm bì giáp, hai chân cao to tiểu thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hơi mỏng hai mảnh bờ môi, gạt ra cái 3 phần đau khổ, 7 phần bất đắc dĩ nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, kiên trì đi vào chậu than vây quanh cái kia một mảnh nhỏ chiến trong vùng, sau đó cũng giả vờ giả vịt hướng thần thân ôm một cái quyền, lại từ đầu đến cuối một lời không phát. Hắn cũng không muốn cùng trước đó thần Nguyên như vậy, tự giới thiệu về sau, còn muốn bị đối phương 2-3 câu nói thì cho hao tổn một hồi. Nhưng mà, cái này bị giáp tiểu thanh niên trầm mặc, cũng không có để thần thân buông tha hắn. Lần này ra sân, mỗi một cái đều là thụ thần Mạn Dương ủy nhiệm, tới lấy tính mạng mình tử địch. Đối với những người này, thần thân đương nhiên sẽ không khách khí, lạnh mở miệng cười, ngươi vì sao không cho biết tên họ? Há, bản thiếu hiểu, ngươi là tự biết tất thua không thể nghi ngờ, thua lại chỉ có một con đường chết, cho nên dứt khoát ẩn tính giấu giếm tên, miễn cho sau đó xuống địa ngục còn cũng bị người đâm cột sống đúng không? Không thể không nói, ngươi vẫn là rất sáng suốt, ha ha ha. Thần thân một lời nói, nhất thời để cái kia bị giáp chân dài tiểu thanh niên tức giận bên trong thiêu, khinh người quá đáng. Ta thần hữu lượng cái này để ngươi kiến thức một chút, đến tột cùng chết sẽ là ai? Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn bóng người nhoáng một cái, vậy mà bắt đầu vây quanh thần thân chạy vòng. Hô, hô, hô, hô, thần thân cảm giác được bên tai tiếng gió dần dần biến lớn. Cái kia tiểu thanh niên cực nhanh tiến tới tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Mười mấy vòng sau đó, thần hữu lượng thế mà một phân thành hai. Mà chia làm bốn, tại thần thân trong mắt xuất hiện một số cái tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, làm cho người mắt quấn. Loại tình huống này, thần thân còn thật không tốt thi triển cầm long thủ hoặc là bạo trùng quyền, vạn nhất đánh chúng là hư ảnh mà không phải bản thể, hắn ngược lại sẽ lập tức lộ ra sơ hở. Thấy cảnh này, thần Mạn Dương khóe miệng chậm rãi câu lên, trong lòng thầm nghĩ, thần thân, đã ngươi người mang kỳ nhanh, vậy lão tử lúc này liền để đồng giảng tại phương diện tốc độ tăng trưởng thần hữu lượng xuất mã, đến cái lấy nhanh đánh nhanh. Không tin không trị được ngươi. Nào đó thời khắc này, vòng quanh thần thân chạy vòng nhi cái kia mấy đạo thần hữu lượng thật thật giả giả tàn ảnh đột nhiên động một cái, từ bên hông lấy ra một ngọn phi đao, tiếp theo đều nhịp hướng về thần thân ném bay mà ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, bóng người có thật có giả, phi đao phá phong thanh âm lại từng cái giống như thực chất, nghe vào trong tai, trong lúc nhất thời lại khó phân biệt thật giả. Phi đao rời khỏi tay đồng thời, Thần Hữu Lượng trong mắt thình lình hiện ra một vệt âm độc chi sắc, phi đao ngâm thi hủ chi độc, chỉ cần bị chảy ra một chút, người tức liền ngay tại chỗ không chết, cũng sẽ ra thịt nhão mục nát, thương tổn càng thêm thương tổn. Sau một khắc, thần thân thẳng tắp đứng thẳng thân thể, đột nhiên giống như rắn vỗ động lên. Nhấc đầu gối phải, chân trái vì điểm tựa, thân trên trách nghiêng, hai tay lúc lên lúc xuống dang rộng ra, đầu lại duy trì lấy ngửa ra sau tư thế. Siêu, siêu, siêu, siêu, tốc độ ánh sáng về sau, bốn ngọn phi đao, thế mà tất cả đều bị thần thân tránh khỏi lấy một loại xem ra cực kỳ cổ quái tư thế tránh khỏi. Sau đó, a, ách, ngô, phụ cận mấy tên người quan chiến, lại lập tức truyền ra trận trận kêu đau. Nguyên lai, phi đao bị thần thân tránh qua về sau, phụ cận mấy tên người quan chiến thì đến không kịp trốn tránh, bị tai bay vạ gió. Chốc lát sau, mấy người này đều là sắc mặt tái xanh bưng bít lấy dần dần hư thối vết thương, nghiến răng nghiến lợi, cái này phi đao có độc. Ô oa, đau chết ta, thi hủ độc, là thi hủ độc a a a. Đáng giận, đồng tộc giao đấu, thế mà sử dụng ngâm độc binh khí, Thần Hữu Lượng, người thật mẹ hắn đáng chết. Không, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể đồng thời tránh thoát bốn ngọn phi đao? Thần Hữu Lượng triệt để mắt trợn tròn, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, nhận lấy đối phương ngây người trong nháy mắt, cầm long thủ, phối hợp huyền bạo tam linh biến cực tốc biến, thời gian nháy mắt liền tập đến cái kia tiểu thanh niên trước mặt. Đưa tay vì chảo, mạnh mẽ một gầm, răng rác, lần này, bị thần thân vặn gãy, cũng không phải là Thần Hữu Lượng cái cổ, mà chính là hắn bả vai trái xương. Ách a, một tiếng thê thảm kêu đau vang lên, thần thân cũng sẽ không bởi vậy mềm tay, đùng, đùng, đùng, rát xoạt, răng rác, cầm long thủ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liên tiếp thay đổi ba lần vị trí, đem trước mặt cái này tiểu thanh niên một cái khác bả vai, cùng hai chân đầu gối xương, hết thảy bóp cái vỡ nát. Ờ, dừng tay, ta nhận, Thần Hữu Lượng vừa định nhận thua, không biết sao, thần thân mắt sắc nhanh tay, nhanh sói bao tay phía trên lưỡi dao sắc bén đột nhiên vung lên, lợi mũi nhọn chỉ một thoáng cắt đứt Thần Hữu Lượng đầu lưỡi. Phù, a, ta nhận phù a a, đầu lưỡi bị chảm, nhận thua thua quả thực là cho hắn hô thành phù. Thần thân một mặt giả ngu, nhận phù là cái quỷ gì? Không có ý tứ ca nghe không hiểu, cái tên vương bát đản ngươi dám dùng độc, ca cái này để ngươi nếm thử thi hủ độc thân trên là cái tư vị gì? Cũng coi là vì những cái kia thụ ngươi gián tiếp hãm hại các tộc nhân báo thù. Nói xong, thần thân vén lên đối phương quần áo, quả thật tại bên hông tìm tới còn lại hai cái ngâm độc phi đao. Nắm lấy chuôi đao, dùng đao nhận tại Thần Hữu Lượng trên thân một trận loạn vẽ. Bạch, bạch, bạch, bá, ô, ô ô ô ô, thi hủ độc độc tính cực mạnh, lại thêm thần thân đại cánh tay cuồng vũ, vạch trừ trên trăm đầu vết thương, độc tố ăn mòn huyết nhục kịch liệt đau nhức, để Thần Hữu Lượng nếm cả mọi loại thống khổ về sau, mới ỉu xìu mà chết. Tốt, thần thiếu chủ làm tốt, Thần Hữu Lượng loại người này liền nên chết như vậy. Đúng, nhờ có thần thiếu thay chúng ta xả cơn giận này, tê liệt. Để con hàng này chết tại chính mình ngâm độc bay dưới đao, đáng đời a. Bỗng nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên truyền ra. Hắn làm trái quy tắc, một tiếng này gào to, đem tất cả mọi người chú ý lực toàn bộ hấp dẫn tới. Nguyên lai, kẻ nói chuyện, chính là đại trưởng lão con thứ hai Thần Hử. Cái này tiểu thanh niên nhảy lên thật cao, đưa ngón trỏ ra xa xa điểm hướng thần thân chỗ, sau đó nước bọt bay tứ tung gào to nói, thần thân, người đã làm trái quy tắc gian lận, còn không mau mau quỳ xuống đất bị phạt. Chương 255, thần thân, ta có thể cảm giác được, thần thân vừa mới tránh né phi đao thời điểm, rõ ràng là vận dụng một loại tại chỗ du tẩu thân pháp. Mà ta thần gia, căn bản cũng không có cái này huyền kỹ. Thần Hử càng nói càng hưng phấn, hơi có chút dương nanh múa vuốt trạng thái, dựa theo võ thí hạch tâm con cháu quy củ, chỉ có thể sử dụng ta thần gia huyền kỹ, thôi phát ta thần gia công pháp. Thần thân, ngươi làm trái quy tắc, khảo hạch tư cách cũng bởi vậy xóa bỏ, ha ha ha ha. Thần Hử quá hưng phấn. Nhẫn lâu như vậy, rốt cục để hắn bắt lấy cái có thể chèn ép thần thân cơ hội, bởi vậy cười phá lệ hung hăng ngang ngược. Đồ hỗn trướng, Thần Hữu Lượng dùng ngâm độc phi đao, cứ thế mấy tên tộc nhân vô tội thụ liên lụy. Có thể ngươi chú ý điểm, thế mà tại thần thiếu chủ phải chăng làm trái quy tắc phía trên. Nhị trưởng lão thần kỳ binh chỉ Thần Hử chóp mũi mắng xong, lại không chút khách khí đối với Thần Mạn Dương chỉ trỏ, đại trưởng lão, đây chính là ngươi điều giáo đi ra con trai ngoan a. Hừ. Thần Mạn Dương sắc mặt càng phát ra âm trầm mấy phần. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thần Hử lại trước hắn một bước nhảy ra, cứng cổ biện bạch, bất kể nói thế nào, thần thân sử dụng không phải ta thần gia huyền kỹ làm trái quy tắc, đây là không tranh sự thật. Nhị trưởng lão, ngươi mơ tưởng chuyển di mọi người ánh mắt. Còn sự thật, ngươi đấp cứt còn tạm được, thần kỳ binh một câu quát mắng. Đừng nói, cái này tính cách nóng nảy nhị trưởng lão, bạo khởi nói tục đến, cũng là rất có sáng tạo. Thần thân dùng không phải ta thần gia huyền kỹ. Ha ha ha, quả thực là chuyện cười. Thần kỳ binh tiếp tục nói, hắn vừa mới chỗ thi triển, rõ ràng chính là ta thần gia thân pháp, linh xà diệu bộ. Lời vừa nói ra, chúng tộc nhân nhao nhao tỉnh ngộ. Nguyên lai là phàm giai hạ phẩm huyền kỹ linh xà diệu bộ a. Ta liền nói thần thiếu vừa mới né tránh dáng người làm sao có chút quen mắt đâu. Đúng đúng đúng, linh xà diệu bộ, ta cũng tu luyện qua, chỉ là cảnh giới kém xa thần thiếu chủ a. Ngô, khí rót hai chân, độ đầu gối mạn đủ, để tu giả bước giống như linh xà, cực kỳ du tẩu chiến đấu chi năng. Cái này thật là ta thần gia linh xà diệu bộ, không sai. Buồn cười thần hử còn tự cho là đúng loạn gào to, người nhà hiểu được thiếu cũng đừng mù ồn ào, cũng không ngại mất mặt. Đúng đấy, có câu nói thế nào? À ta nhớ tới, có cha tất có tử mà. Hắn lão con trước đó mới ném qua người, giá đương nhi tử nhìn không được, cũng muốn tham gia một chân. Có thể thông cảm được a, ha ha ha. Cùng thần Mạn Dương phe phái không thích hợp những người kia, trong ngôn ngữ tự nhiên là cực điểm hao tổn chi năng. Thần hử nghe vào trong tai, khuôn mặt đỏ như là đít khỉ đến, vừa thẹn vừa giận, miệng đầy hàm răng cắn cạc cạc vang lên. Liền hắn lão tử thần Mạn Dương đều bị người liền mang theo nhục nhã. Nhớ ngày đó, đại trưởng lão phe phái, mười mấy năm qua tại thần gia cơ hồ một tay che trời, khi nào nhận qua bực này uất khí. Nhưng mà, từ khi thần thân trở về gia tộc về sau, cha con bọn họ ba người tựa như phạm thái tuế, biệt khuất không ngừng, ngăn trở liên tiếp. Phụ thân, kia cái gì cầu thí diệu bộ, thật sự là ta thần gia huyền kỹ. Thần hử chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngược lại đem hỏi thăm ánh mắt ném hướng cha mình. Trước mắt bao người, thần Mạn Dương cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đành phải mặt đen lên gật gật đầu. Thần hử nhất thời giống chút giận bóng cao su, ỉu xìu ba ba cúi đầu. Hừ, phô chi não tàn, uổng phí hết bản thiếu thời gian. Kế tiếp chó săn là ai? Mau tới nhận lãnh cái chết. Thần thân khinh miệt ánh mắt, trào phúng ngữ điệu, để thần Mạn Dương cha con ba người giận hướng Vân Tiêu, lại không thể làm gì. Thần Mạn Dương vác tại sau lưng nào đó ngón tay lại ngoắc ngoắc, dẫn xuất trận thứ 5 người khiêu chiến thần Việt. Cái này tiểu thanh niên vừa lên đến, cũng là thẳng thắn thoải mái cương mãnh sát chiêu, tam tiết côn côn thân thể như roi, quật ra trận trận oanh minh thanh âm. Dốc hết sức cường công đồng thời, thần Việt cũng lấy thiêu đốt huyền lực bản nguyên thủ đoạn, đem huyền khí lực phá hoại tăng lên một cái đại tầng thứ. Vì gì liều mạng như vậy? Bởi vì, hắn không dám thua. Trước đó 4 cái vết xe đổ để thần càng rõ ràng biết được, thần đại thiếu đã biết bọn họ là thần Mạn Dương phái tới nanh vuốt, bởi vậy ra tay tuyệt sẽ không lưu tình. Bại bởi thần thân, chẳng khác nào chết, tiêu hao bản nguyên huyền năng, xác thực từng để thần thân ăn lớn lao thua thiệt. Nhưng bây giờ, đồng dạng thủ đoạn sử dụng 2 lần, thần thân chỉ là cười lạnh một tiếng, không não cường công lưu. Ha ha, thăm dò đối phương chiến thuật về sau, thần thân quả quyết vận dụng cực phòng biến, để phòng ngự lực tăng lên gấp đôi. Sau đó phối hợp linh xà diệu bộ, dù tẩu chiến đấu, thần Việt chỉ có kháng bạo lực công kích, nhưng thủy chung không cách nào đối mục tiêu tạo thành có thể nhìn thương tổn. 10 hơi sau đó, thần Việt chiêu thức đã già, bị ép rơi vào lực mới đã vong, có sức mà không dùng được tình cảnh lúng túng. Thần thân hai mắt tỏa sáng, bắt lấy một trận chiến này máy, tay trái giò xét trường, tiếp theo 5 ngón tay cuộn lại cầm long thủ. Giang giác, lại là cái cổ bẻ gãy giòn vang, trừ thần hữu lượng chết bởi thi hủ chi độc bên ngoài, cái này thần Việt, đã là hạng tư chết tại cầm long thủ phía dưới người khiêu chiến. Cái này bức tình hình, không chỉ có làm cho người cảm thán một câu, thần thiếu chủ một chiêu tiên cật biến thiên A. Mọi người tận mắt chứng kiến, thần thân chỉ bằng vào cầm long thủ cái này phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, liền chiến liền thắng. Nhất thời để không ít đệ tử trong tộc nhóm thầm hạ quyết tâm, đại viên mãn cảnh giới cầm long thủ quá châu bò. Mặc dù chỉ là phàm giai hạ phẩm, nhưng uy lực cùng phàm giai thượng phẩm, thậm chí huyền giai hạ phẩm huyền kỹ so sánh cũng không thua bao nhiêu a. Ta cũng muốn học, những người này lại có thể biết được, cầm long thủ bản thân còn lâu mới có được xem ra như thế thần kỳ kỹ. Thần thân biểu tượng tu vi chỉ có huyền sĩ nhất tinh, nhưng trên thực tế, hắn lại là tứ tinh huyền sĩ chiến lực. Lại phối hợp huyền bạo tam linh biến, cùng nhiều mặt tỉ như nện ngón chân chiến thuật phối hợp, mới có thể để cho chiêu này phàm giai hạ phẩm huyền kỹ xem ra phá lệ uy phong. Những tộc nhân đó không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy là cầm long thủ ngưu bức, nhất thời xúc động bắt trước, kết quả là chung quy là trúc lam múc nước công dã tràng. Võ thi thứ 6 tràng, thần vô âm đối thần thân. Thần vô âm vừa vào sân, liền cũng làm theo tiền nhân, tiêu hao huyền lực bản nguyên. Chỉ bất quá, hắn tiêu hao huyền năng bản nguyên thời điểm, cũng không cùng lúc khởi xướng tiến công, mà chính là ngây ngốc đứng tại chỗ, cặp kia nhìn về phía thần thân trong đôi mắt, tràn đầy chiêu tức. Cái này tiểu thanh niên đang thúc giục động huyền năng đồng thời, trong lòng Dương Dương đắc ý thầm nghĩ, căn cứ trước đó nhiều cuộc chiến đấu tổng kết, ta phát hiện một cái điểm mấu chốt, năm chàng giao đấu, thần thân đều không ngoại lệ đều là bị động xuất thủ. Chờ người khiêu chiến trước phát khởi thế công về sau, hắn mới có thể bạo khởi phản kích. Vì cái gì? Bởi vì hắn sợ chính mình xuất thủ trước, sẽ bị đại trưởng lão cắt xén một cái, trận đấu còn chưa bắt đầu, liền xuất thủ đánh lén, tội danh. Hắc hắc hắc, cái này đối ta mà nói, thật sự là cái vô cùng lợi tin tức tốt. Ta trước đem huyền năng tiêu hao đến cực hạn, lại dốc hết sức mà công, lực phá hoại hội càng thêm cường đại, mà đối với ta tự thân phản vệ hiệu quả, lại có thể suy yếu rất nhiều. Đây chính là thần vô âm tâm lý tính toán, hắn tự nhận là khám phá thần thân thói quen, đắc chí lấy. Chương 256, không giảng đạo lý. Hô, âm thanh xé gió lên đồng thời, 10 bước có hơn thần thân đột nhiên động. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, chân đạp linh xà bộ, thoáng qua ở giữa liền đã hướng đến thần vô âm trước mặt. Tiếp theo tay phải hóa chảo, tìm tòi, vừa bấm. Rát xoạt, lại là một đỉnh rất tốt cái cổ, đoạn hầu, róc xương. Cái này sao có thể? Thần vô âm mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn trăm bề không được giải, thần đại thiếu làm sao lại có thể như thế không giảng đạo lý đâu. Hạ lên sát thủ đến, không có mảy may chần chờ. Hắn làm sao dám xuất thủ trước, chẳng lẽ hắn không sợ đại trưởng lão cưỡng ép phán quyết can thiệp. Đều đi đến một bước này, chẳng lẽ hắn thì cam tâm tại cái này tới cửa một chân thời điểm bị phán bị loại. Giấu trong lòng vô số cái nghi vấn, thần vô âm sách theo sau cùng một hơi, đem ánh mắt liếc nhìn thần Mạn Dương chỗ, lòng tràn đầy mong đợi nghĩ đến, đại trưởng lão. Nhanh phán hắn làm trái quy tắc a. Như thế, ta chính là chết cũng nhắm mắt, chỉ tiếc, thần vô âm cũng không có chờ đến hắn hy vọng nhìn thấy một màn kia. Đối với thần thân xuất thủ trước, thần Mạn Dương chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không có mở miệng nói thần thân làm trái quy tắc loại hình lời nói. Vì cái gì a, thần vô âm trong lòng đang thét gào, thần thân tựa hồ khám phá đối phương phủ đầy đau thương cùng không cam lòng tâm tình. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Lãnh khốc vô tình thanh âm vang lên theo, có phải hay không rất tức giận bất bình? Có phải hay không cảm thấy thật không thể tin? Không nghĩ ra vì sao ngươi chủ tử tình nguyện bảo trì im miệng không nói, cũng không chịu lợi dụng ngươi dùng sinh mệnh sáng tạo ra cái này một cơ hội hướng ta làm khó dễ. Nghe thấy lời này, thần vô âm ban đầu vốn có chút tan rã đôi mắt, trong nháy mắt nặng ngưng. Vô cùng mạnh mẽ lòng hiếu kỳ, thế mà để hắn sinh ra hồi quang phản chiếu giống như dấu hiệu, gắng gượng lấy sau cùng một hơi chờ đợi thần thân giải thích. Thần thân cũng không có cô phụ hắn chờ mong, một chữ một câu nói, phía trước mấy trận ta không chủ động xuất thủ, thật là kiêng kỵ người nào đó thổi còi gian. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn uy tín bị bản thiếu nhiều lần chèn ép, sớm đã không có thổi còi gian quyền uy tín. Tuy nói thổi còi gian cái từ này cũng không thuộc về huyền linh đại lục, nhưng là tại loại này tình cảnh dưới, thần vô âm muốn phải hiểu ba chữ này, tuyệt không khó khăn. Người chủ tử biết, hắn một ý quyết đoán, sớm đã không thể để cho các tộc nhân tin phục. Chỉ ít tại trận này võ thí kết thúc trước, hắn làm không được. Hắn không còn dám phạm nhiều người tức giận, bởi vậy, ngươi chết, chỉ có thể uổng phí hết. Nghe đến nơi này, thần vô âm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chắc là giận khí công tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này sớm đã đoạn cái cổ tiểu thanh niên, liền triệt để tắt thở. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 400 điểm. Chỉ là 400 điểm XP, thần thân trực tiếp nhảy qua. Cái kia xong như cỡ lớn kìm nhổ đinh năm ngón tay, buông ra thần vô âm cái cổ, tiếp theo đem trên người đối phương tài vật hết thảy bao phủ trống không. Bên trong một nửa chui vào chính mình trong túi, một nửa khác thì đưa cho những cái kia bị ngộ thương tộc nhân. Lần này cử động, lại lần nữa khiến khen ngợi như nước thủy triều. Sau đó, thần thân đưa tay chỉ thần vô âm thi thể, cao giọng mở miệng, cái này tộc huynh thụ người nào đó ủy nhiệm, trở thành người khiêu chiến. Hiện tại, hắn chết, lại ngay cả đóa bọt nước nhi cũng không có kích thích. Ta nếu như các ngươi, giờ phút này khẳng định sẽ tại tâm lý tự hỏi một câu, đáng giá không? Thiếu niên một đôi tinh mục lần lượt lướt qua còn lại bốn cái còn chưa đăng tràng người khiêu chiến, tối tăm ngữ điệu bên trong, cũng không thiếu một vệt đồng tình cùng thương tiếc, vì dạng này chủ tử bán mạng, thật đáng giá không? Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, một câu chu tâm, lại thật làm cho bốn người kia trong thần sắc, hiện ra trong nháy mắt chần chờ. Thần đại thiếu lần nữa không giảng đạo lý lên, mà lại, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng thần Mạn Dương an bài mấy vị người khiêu chiến. Bản thiếu thực tế không đành lòng cùng các ngươi những thứ này nhất tộc đồng tông người làm địch, không phải náo ra cái ngươi chết ta sống kết cục mới bỏ qua, cần gì chứ? Ta thần thân ở đây thề, chỉ muốn các ngươi đem chủ sử sau màn người khai ra, chuyện hôm nay một mực không cho truy cứu. Mà lại, tộc trưởng đại nhân cùng chư vị cương chính trưởng lão, cũng chắc chắn dốc sức bảo hộ các ngươi an toàn, miễn bị ác nhân trả thù. Nói xong lời cuối cùng, thần thân ánh mắt cũng không biết là có ý vẫn là vô ý, lại dừng lại tại thần Mạn Dương trên mặt. Cái sau chung quy là lão hồ ly cấp bậc nhân vật, cho dù trong lòng rời sông lấp biển, trên mặt vẫn như cũ không hiện bối rối, bình tĩnh như một vũng nước đọng, lạnh nhạt nói, võ thí cũng chưa kết thúc, thần thân, ngươi không cảm thấy mình nói nhảm tựa hồ có chút nhiều không? Hạch tâm con cháu võ thi, có cái nào một điều quy định là người tham gia khảo hạch không được ồn ào sao? Không có chứ, thần thân lưu manh vô lại nói, bản thiếu cũng là vui lòng nói. Đằng sau bốn trận võ thí, bản thiếu còn dự định vừa đánh vừa nói, ngươi quản được sao? Một câu, lần nữa đem thần Mạn Dương nghẹn không nhẹ. Không có cách, ai bảo mình bằng vào cường ký đan, đem chỉnh một chút 18 bản binh trận lý pháp sách đều gánh vác đâu. Có một cái từ, gọi biết pháp lại phạm pháp, thần thân ở tiền thế đợi còn rất kỳ quái, vì cái gì có nhiều người như vậy ngồi ở vị trí cao, nhãn giới xa rộng, lại vẫn cứ biết pháp lại phạm pháp. Ngược lại là rất nhiều không hiểu pháp luật pháp quy người, làm bất cứ chuyện gì đều chú ý cẩn thận, sợ không để ý chạm đến pháp luật hồng tuyến. Vì cái gì, lúc đến bây giờ, dị thế trọng sinh hắn xem như triệt để nghĩ rõ ràng, chính là bởi vì biết rõ pháp, hiểu pháp, mới có thể đi chui pháp luật chỗ trống, đi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, hết lần này tới lần khác còn có thể làm cho đối phương trống không sinh ra sai lầm. Đây mới là bản lĩnh thật sự đâu, giống như giờ này khắc này thần thân, đối trong tộc luật quy không sai tại ngực, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, địa phương nào có thể đánh một cái sát bên bóng, hoàn toàn như lòng bàn tay. Bởi vậy, vô cùng đơn giản một câu, liền có thể để đại trưởng lão biệt xuất một thân nội thương, lại đối với hắn vô kế khả thi. Thần Mạn Dương nín nửa ngày, chỉ biệt xuất một câu, vừa đánh vừa nói chuyện. Hừ, ngươi muốn là làm được, đều có thể thử một lần. Nói xong, hắn vác tại sau lưng tay, lại lần nữa làm ra cái tiểu động tác. Ngay sau đó, trận thứ 7 người khiêu chiến hơi chần chờ, cuối cùng vẫn đi ra phía trước. Thần thân chu tâm ngữ điệu, mặc dù để thần Mạn Dương phái này hệ nhân tâm sinh động dao động, nhưng cuối cùng không cách nào làm đến chỉ dựa vào răm ba câu, thì châm ngòi đến nội bộ bọn họ trở mặt thành thù cấp độ. Bất quá, làm cho đại trưởng lão phe phái nội bộ, xuất hiện một cái nhỏ bé khoảng cách, thần thân mục đích liền đã đạt tới. Thiếu niên tin tưởng vững chắc, một khi thời cơ chín muồi, đầu này bây giờ nhìn lại rất không đáng chú ý khoảng cách, liền sẽ trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Võ thí trận thứ 7, thần kim đao đối thần thân. Thần kim đao, cũng không biết là cố tình làm, vẫn là một lần tình cờ trùng hợp, hắn binh khí, vẫn thật là một thanh kim quang lóng lánh đại khảm đao. Tại hỏa hệ huyền năng bọc vào, lưu quang rạng rỡ kim sắc thân đao, xem ra càng chói mắt. Nhưng mà, cái kia đem kim đao chung quy là trông thì ngon mà không dùng được. Một đao đánh xuống, thần thân lấy đại viên mãn cảnh giới huyền lực thuẫn chống đỡ, đao mang thuẫn ảnh song song tán loạn. Sau đó, thần thân cư chú hướng về phía trước, tại cực tốc biến ra chỉ dưới, cuối cùng lại là lấy chiêu kia cầm long thủ. Kết quả người khiêu chiến này mạng nhỏ. Chương 257, lộ tẩy. Tiếp đó, trận thứ 8, trận thứ 9, thần thân như cũ trận nào cũng thông sát, mà lại theo khai chiến đến phân ra thắng bại sinh tử, mỗi một tràng thời gian sử dụng đều không vượt qua 10 hơi. Đáng nhắc tới là, 7, 8, 9 cái này ba cuộc chiến đấu, thần thân còn thật như hắn lúc trước nói, một bên cùng đối thủ của hắn liều mạng chém giết, một bên không mặn không nhạt nói chút chợt nghe xong có chút nói chuyện không đâu, tỉ mỉ vừa nghĩ, nhưng lại cảm giác có ý riêng lời nói. Tỷ như, thần kim đao, người chủ tử đều không đem các người mệnh coi là chuyện đáng kể, người còn như thế liều làm gì? Yêu đã không hề, người mẹ nó trang bức cho ai nhìn đâu. Thần thân một bên ra tay giết người, một bên mở miệng tổn hại người, cái này phong cách vẽ quả thực. Đại trưởng lão, ta đột nhiên muốn hỏi ngươi chuyện này. Ngươi cũng chừng 100 tuổi người, vì sao hai đứa con trai cũng chỉ có hơn 20 tuổi? Là thân sinh không? Ai ai ai, ngươi đừng tức giận a. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ân, ta đang nghĩ, là nên khen ngươi một câu càng già càng dẻo dai đâu, hay là nên hoài nghi một chút ngươi phương diện kia? Có phải hay không quá chỉ độn? Đại trưởng lão ngài khác không để ý ta à, ta một người tự quyết định rất chán. Cái kia, ta muốn biết, ngươi phương diện kia chỉ độn có thể hay không di truyền? Muốn là di truyền lời nói, ngươi ôm cháu trai coi như khó khăn rồi. Khác mặt đen thui, nhìn thoáng chút, có lẽ, tại lúc còn sống, tại không trước khi chết. Người có thể cháu trai ấm cũng không nhất định. Thần Mạn Dương sớm bị tức đến giận sôi lên, hết lần này tới lần khác cái kia nho nhỏ thiếu niên một không có làm trái quy tắc, hai không có phạm luật, chỉ bằng vào vài câu trêu chọc lời nói, hắn thật đúng là không dám đem thần thân thế nào. Trước đó nhất thời xúc động, liền đã để thần Mạn Dương nỗ lực 30 triệu kim đại giới. Lão gia hỏa này hiện tại cũng coi như học ngoan, cố nén không lên tiếng, để tránh lại bị đối phương thừa cơ đe dọa. Hắn bất đắc dĩ im miệng không nói, vô hình ở giữa lại cổ vũ hắn phe phái các tộc nhân không kiêng nể gì cả. Ha ha ha ha, thần đại thiếu quá có tài, phun người không mang theo nửa cái chữ thô tục nha. Ha ha, không được chết cười ta, ai kêu chúng ta đại trưởng lão không có chuyện làm nhất định phải khiêu khích thần thiếu chủ. Nếu là hắn không trước mở miệng khiêu khích, thần thiếu chủ cũng sẽ không nhàn đến vừa đánh cái một bên mắng chửi người. Đúng, nói cho cùng vẫn là đại trưởng lão tự chuốc nhục nhã. Thần Mạn Dương đỉnh lấy một trương than đen mặt, ngón út đột nhiên nhất câu, không kịp chờ đợi để lộ võ thí trận chiến cuối cùng mở màn. Một cái mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, lỗ tai nhỏ tiểu thanh niên, run run rẩy rẩy đi đến thần thân chính đối diện. Sau đó, gia hỏa này làm ra cái khiến cho mọi người ngoài ý liệu cử động. Chỉ gặp hắn hai đầu gối một khúc, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. Sau đó, một bên dập đầu một bên ô đấy quang quác cầu xin tha thứ, thần thiếu chủ. Ngài trước không nên ra tay, cầu ngài nghe ta nói hết lời. Ta là bị buộc bất đắc dĩ mới trở thành người khiêu chiến, cầu ngài khác giết chết ta à. Nghe vậy, thần thân lông mày nhíu lại, thần Tàng Phong cùng thần Khiếu Hải cũng đều run run chân mày, cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ a, chẳng lẽ lại muốn phản bội. Thần Mạn Dương thì nhất thời bạch mi nhăn lại, mặt già bên trên vẻ giận dữ càng tăng lên. Lão gia hỏa này có lẽ có thể nhịn được thần thân đối với hắn vũ nhục, lại quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình thân thủ bồi dưỡng được đến quân cờ, một ngày kia sẽ phản bội tại hắn. Bản thiếu cũng không giết, chỉ là người nào đó dồn ép không tha a. Thần thân hỏi, người tên là gì? Tiện danh thần Kiêu Nhâm. Thần thiếu chủ, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Cái kia tiểu thanh niên còn tại quỳ xuống đất dập đầu. Thần thân khóe miệng phác họa ra một đạo quỷ dị đường cong, ngay sau đó lại nói, được. Thần Kiêu Nhâm, ngay trước đoàn người mặt, đưa người chủ tử mệnh ngươi làm ra chuyện xấu xa một năm một mười nói tới, bản thiếu bình tĩnh sẽ không làm khó ngươi. Thần Kiêu Nhâm nghe vậy đại hỉ, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ có một tia lo nghĩ, rụt rè ngẩng đầu, truy vấn một câu, thần thiếu chủ chuyện này là thật. Đó là đương nhiên, tốt a. Nghe đến nơi này, thần Mạn Dương âu phục ra bình tĩnh khuôn mặt, bỗng nhiên hiện ra một vệt dày đặc sát ý. Nguyên bản vác tại sau lưng hai tay, chậm rãi đặt ở hai bên, tại rộng thùng thình tay áo che lấp lại, tại lòng bàn tay chỗ thẩm vận huyền khí. Giữa sân, thần Kiêu Nhâm lên tiếng lần nữa, ta chủ sử sau màn không là người khác, chính là. Tất cả mọi người vỉnh tai tỉ mỉ nghe tới, nhưng mà, không có người có thể nghĩ đến, chính là hai chữ đằng sau, cũng không có theo sát nói tiếp. Quỳ sát tại đất thần Kiêu Nhâm đột nhiên hai tay vừa nhấc, giấu ở nơi ống tay áo mấy cái độc tiêu chỉ một thoáng quang bay đi mà ra, mục tiêu trực chỉ mấy bước có hơn, không chút nào để phòng thần thân. Đi chết đi, dập đầu, cầu xin tha thứ, thất kinh, tất cả đều là lão tử giả ra đến. Người cái đại ngu ngốc, ha ha ha ha, thần Kiêu Nhâm làm càn cười to, hắn thật cao ngửa đầu, lấy mắt dò xét thiên, dường như hết thảy đều là tại chính mình trưởng khống bên trong. Thần thân không chút nào đề phòng phía dưới, nhất định trúng chiêu. Độc tiêu phía trên có tôi luyện độc dịch, là thần Mạn Dương ban cho Hạc Đỉnh Hồng, so thi hủ độc tính còn mãnh liệt hơn không chỉ gấp 10 lần. Đến mức thần thân sau khi chết, ra hắn trả thù, thần Kiêu Nhâm cũng không có để ở trong lòng. Hắn tin tưởng vững chắc, vô luận như thế nào thần Mạn Dương cũng sẽ bảo trụ tính mạng mình. Dù sao hắn vừa mới vì đối phương lập xuống hiển hách công tích, nếu là qua trong giây lát liền bị thần Tàng Phong tiêu diệt, về sau ai còn sẽ thay đại trưởng lão bán mạng. Đinh, đinh, đinh, đinh, a, chuyện gì xảy ra, tiếng kim loại va chạm. Không đúng rồi, đâm rách nhục thể, thế nào lại là loại này động tính. Kinh nghi phía dưới, thần Kiêu Nhâm ngửa đầu một lần nữa để nằm ngang, hai mắt nhìn chăm chú ngay phía trước. Hắn nhất định phải được bốn cái độc tiêu, giờ phút này thế mà tất cả đều bị thần thân nắm ở trong tay. Cái này còn muốn cảm tạ trước đó theo thần nguyên cái kia vơ vét đến chiến lợi phẩm, vuốt sói bao tay. Nếu là không có vật này, thiếu niên chỉ bằng vào tay không đi đón, khó tránh khỏi hội nhiễm đến mấy phần độc lực. Ngươi, cái này sao có thể? Thần Kiêu Nhâm triệt để mắt trợn tròn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo diễn kỹ, không chút nào để phòng đánh bất ngờ, thế mà cái dám dùng đều không có. Không có khả năng a, khoảng cách gần như vậy, đối phương cũng không phải đại huyền sư, tại sao có thể có biến thái như vậy phản ứng tốc độ? Trừ phi, thiếu niên kia từ vừa mới bắt đầu, thì khám phá hết thảy. Muốn đến nơi này, thần Kiêu Nhâm không khỏi đánh cái dùng mình. Thần thân khóe miệng một phát, người diễn kỹ rất tốt, chỉ tiếc, một cái kẽ hở nho nhỏ, để ngươi lộ tẩy. Nếu như ngươi thật chỉ cầu bảo mệnh, ra sân quỳ bái về sau, ta không có ngày đầu tiên ra tay với ngươi, ngươi đều có thể nhân cơ hội này lập tức nhận thua. Thế nhưng là ngươi không có, ngươi chỉ là cầu xin tha thứ, cũng không nhận thua. Chính là cái này một chi tiết, để bản thiếu trong lòng cảnh giác. kết quả ngươi thật đúng là giáp tâm hại người a. Thần Kiêu Nhâm, ngươi như tên, từ đầu đến đuôi tiểu nhân hèn hạ. Vừa nói, thần thân lòng bàn tay phải chỗ khí kình tuôn ra cầm long thủ. Hồng hộc, thần Kiêu Nhâm thất thần trong nháy mắt, đã bị cầm long thủ hấp thụ lực kéo xuống thần thân phụ cận, hoảng sợ hắn lập tức hai tay giao nhau, bảo vệ ngực bụng chỗ hiểm, đồng thời chân đá phản kích. Lâm Chiến phản ứng vẫn rất nhanh, miệng bên trong rằng giặc phun ra như thế câu nói về sau, thần thân đem nắm tại tay trái tâm bốn cái độc tiêu bỗng nhiên ném ra, mục tiêu trực chỉ thần Kiêu Nhâm đá ra cái chân kia. Chương 258, tay trái vẫn là tay phải. Ngâm Hạc đỉnh hồng độc tiêu, chịu một chút bảo đảm mất mạng, thần Kiêu Nhâm vạn vạn không dám đón đỡ, đá một nửa chân vội vàng rút lui mở. Cũng liền ở trong nháy mắt này, thần thân tay phải biến chảo vì quyền, thi triển ra hắn nắm giữ cái thứ tư thần gia huyền kỹ bạo trùng quyền. Đồng dạng bị luyện tới đại viên mãn chi cảnh bạo trùng quyền, coi trọng là thốn kình thốn bạo, cự ly ngắn thương tổn cực cao. Nó khuyết điểm, liền không cách nào lớn lên cách giết địch, đối với có thể huyền khí ngoại phóng huyền giả trở lên tu vi mà nói, có vẻ hơi gà mờ. Đây cũng là bạo trùng quyền uy lực không tầm thường, lại chỉ có thể khuất tại phàm giai hạ phẩm nguyên nhân. Thế nhưng là, thần thân trước đó cầm long thủ, đã để hắn cùng thần Kiêu Nhâm khoảng cách không đủ hai thước. Ngay sau đó, chính là thi triển bạo trùng quyền tốt nhất điều kiện. Phốc CKIT, T, răng rác, nhất quyền chi uy, trực tiếp đem cái này thần Kiêu Nhâm lồng ngực oanh bạo, gãy xương xé thịt, máu phun như suối. Thần Kiêu Nhâm dùng mánh khóe không được, cuối cùng đồng dạng rơi xuống cái sinh tử mất mạng hạ tràng. Cầm long thủ, huyền lực thuẫn, linh xà diệu bộ, lại thêm hiện tại bạo trùng quyền. Cái kia nho nhỏ thiếu niên, thế mà đem cái này bốn loại bản đơn lẻ huyền kỹ, toàn bộ luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Đúng vậy a, kẻ này huyền tu thiên phú, quả thực làm cho người kinh diễm. Ha ha, ta hiện tại đều có chút hoài nghi, thần đại thiếu trước kia đến cùng phải hay không thật làm người đần độn, tính tình nhát gan. Vẫn là nói, đây chẳng qua là hắn cố ý ngụy trang đi ra giả tượng. Ha ha, ta cũng có đồng cảm, mấy vị kia cũng không phải là đại trưởng lão phe phái các trưởng lão, nhao nhao mở miệng sợ hãi thán phục. Giữa sân, thần thân cánh tay chấn động, xuyên qua thần Kiêu Nhâm lồng ngực lúc dính vào vết máu, lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Thiếu niên một bên vơ vét, chia cắt thần Kiêu Nhâm tài vật, một bên hứng hờ mở miệng, bản thiếu văn thi đã qua, võ thi thập tràng, cũng tận đều là liên thắng. Dựa theo hạch tâm con cháu khảo hạch thi đấu quy củ, nên bỏ phiếu quyết nghị thời điểm. Một câu nói xong, thần thân khẽ cười nói, theo ta thấy, cũng không cần đến hội phòng nghị sự phiền toái như vậy, hiện tại liền bắt đầu bỏ phiếu đi, đại trưởng lão ngươi không có ý kiến chớ. Thần Mạn Dương nghe vậy, hoa dâm mi đầu nhất thời nhíu một cái, trong lòng siết chặt, nếu như tại chỗ bỏ phiếu biểu quyết, chống đỡ thần thân tiểu xúc sinh này số phiếu, rất có thể vượt qua quá nửa. Đó cũng không phải hắn tự dưng suy đoán, mà chính là tỉ mỉ quan sát kỹ chư vị trưởng lão sau ra kết luận. Từ trước đến nay không kéo bè kết phái nhị trưởng lão thần kỳ binh, trước đó thế mà lại hảo tâm nhắc nhở thần thân. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối thiếu niên này sợ là đã có tán đồng chi ý. Lục trưởng lão thần Diệp Nho, bát trưởng lão thần Thế Tiêu, cùng thập trưởng lão thần Hâm, vốn là cùng thần Mạn Dương phe phái không thích hợp tử. Hiện nay mắt thấy một ngôi sao mới quật khởi, ba người này tự nhiên sẽ nắm chắc thời cơ, biểu hiện ra khuynh hướng thần thân trạng thái, thừa cơ chèn ép đại trưởng lão. Cho nên, tại thần Mạn Dương muốn đến, hiện tại thần thân, chỉ ít đã thu hoạch được 5 phiếu tỷ lệ ủng hộ, phân biệt đến từ nhị trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão, cùng gia gia hắn, thân cư tộc trưởng vị trí thần Tàng Phong. Vì không cho thần thân thuận lợi thu hoạch được hạch tâm con cháu tư cách, thần Mạn Dương giờ phút này duy nhất có thể tranh thủ, cũng chỉ còn lại có tứ trưởng lão một chuyến. Cái này một chuyến cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, đại trưởng lão nhu cầu cấp bách đùa nghịch một chút thủ đoạn, để thần La Phong đứng ở bên phía hắn. Thủ đoạn, không có gì hơn hai loại, thu mua, hoặc là uy hiếp. Nhưng mà mặc kệ đi đâu một con đường, thần Mạn Dương đều cần thời gian, cũng cần tương đối không gian độc lập. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn lão mắt nhíu lại, mở miệng nói, lão phu coi là. Hắn vừa làm cái câu chuyện, lại bị thần thân sặc âm thanh đánh gãy, đương nhiên, người nào đó nếu là trong lòng có quỷ, không dám lập tức trước mặt mọi người quyết nghị, cái kia cũng không gì đáng trách. Nghe vậy, thần Mạn Dương nhất thời trong lòng chửi mẹ. Thiếu niên kia một câu đem hắn bước đến ngõ cụt, hắn còn có thể làm sao? Lão gia hỏa này hít sâu mấy hơi, cuối cùng chỉ có thể lâm thời đổi cái thuyết pháp, lão phu coi là. Lẽ ra như thế, nói xong, thần Mạn Dương vẫn không quên đưa ánh mắt về phía mấy bước có hơn tứ trưởng lão thần La Phong, bốn mắt nhìn nhau, cái trước đột nhiên lộ ra cái ý vị thâm trường nụ cười. Thần La Phong cũng là lão hoạt đầu, đại trưởng lão ánh mắt, hắn đương nhiên nhìn hiểu. Con hàng này trên mặt về lấy mỉm cười, trên thực tế, tâm lý lại đủ kiểu đắng chát, cái này lão tử có thể lỗ lớn. Thần thân thế mà thật có thể thông qua trước hai vòng khảo hạch, cái viên kia cực phẩm phá cảnh đan, sợ là không có hy vọng rồi. Ai, thần Mạn Dương à thần Mạn Dương, ta tuy nhiên rất muốn từ trên người ngươi kiếm bộn, làm gì được, ta cùng thần thân ở giữa sớm đã lập xuống huyết khế, ngươi chung quy là chế một bước a. Thần Mạn Dương tự nhiên không biết tứ trưởng lão suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ thấy được đối phương về lấy mỉm cười, liền chắc hẳn phải vậy cho là chính mình ánh mắt đưa đến tác dụng, trong đầu gọi là một cái đẹp, tươi cười rạng rỡ nói, tốt. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu quyết nghị, cho rằng thần thân đủ tư cách thành vì hạch tâm con cháu, xin giơ tay. Một câu rơi xuống đất, thần Tàng Phong, thần Kỳ Binh, thần Diệc Nho, thần Thế Tiêu, thần Hâm, đồng loạt giơ lên cánh tay phải, lấy đó chống đỡ. Thần Mạn Dương liếc nhìn liếc một chút về sau, khóe miệng nhất thời rào rạt ra một vệt thắng lợi mỉm cười, tổng cộng 5 phiếu, không thể vượt qua quá nửa. Sau đó, lão gia hỏa này làm bộ làm tịch thở dài, nói với thần thân, đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Chỉ kém một chuyến, chậc chậc, hy vọng ngươi không muốn ủ rũ mới là. Đại trưởng lão, ngươi quên mang kính lão. Thần thân một mặt vô tội, cái gì kính lão? Thần Mạn Dương bị cái này tiểu thiếu niên một câu làm mộng. Không hiểu, vậy ta thì nói thông tục điểm, ngươi mẹ nó mắt mờ. Đếm không thể đếm hết được, làm càn, thần Mạn Dương nhất thời giận dữ, ta làm càn, rõ ràng là chính ngươi miệng đầy đánh rắm. Thần thân không sợ chút nào tới đối mặt, sau đó chậm rãi dương dương cái cằm, ra hiệu đối phương hướng về sau chuyển, chừng lớn ngươi con mắt lại đếm một khắp. Thần Mạn Dương hùng hùng hổ hổ quay đầu, lão tử lại vài chục lần ngươi cũng không. Làm ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống sau lưng cái kia hàng trên ghế ngồi lúc, nguyên bản bởi vì hưng phấn mà đỏ lên mặt mo, chỉ một thoáng trở nên trắng bệch, cái này. Tứ trưởng lão, ngươi làm sao? Ta không sao cả a, ta cũng chống đỡ thần thiếu chủ thông qua khảo hạch. Thần La Phong giả vờ ngây ngốc, ngươi chắc chắn chứ? Thần Tàng Phong nghiến răng nghiến lợi. Thần La Phong co lại rụt cổ, cuối cùng vẫn như cũ gật gật đầu, xác định. Vậy ngươi vì sao không rất sớm nhấc tay? Chẳng lẽ lại, là cố ý chậm nửa nhịp, để cho lão phu xấu mặt sao? Gào thét ra câu nói này đồng thời, thần Mạn Dương trắng bệch sắc mặt, lại lần nữa tỏa ra hồng quang. Chỉ bất quá, lần này hắn là bị nộ khí khói mặt đỏ. Sao dám, thần La Phong liên tục khoát tay, lão phu lúc đó chỉ là chưa nghĩ ra, là nâng tay phải đâu. Vẫn là nâng tay trái đâu. Cho nên mới có chút chần chờ, ngài trước đó lại không nói rõ, đâu có gì lạ đâu a. Phốc, ha ha ha ha, ngu ngơ một hơi sau đó, toàn trường mấy ngàn người trong nháy mắt cười phun. Chương 259, vẫn cứt chó, chưa nghĩ ra nâng tay trái vẫn là nâng tay phải. Nghe nói như thế, thần thân không khỏi chơi tâm nổi lên, miệng bên trong kìm lòng không được hừ hát lên, tay trái tay phải một cái động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Thần La Phong tìm cái này lấy cớ thật sự là có đầy đủ kỳ hoa. Nhưng trên thực tế, cái này thật đúng là hắn tùy tính ngữ điệu. Bởi vì cái này tham tài lại sợ chết lão gia hỏa minh bạch, không vi phạm huyết khế, cũng chỉ có thể chống đỡ thần thân, đây cũng là mang ý nghĩa hắn không thể không cùng đại trưởng lão trở mặt. Hắn khẩn trương a, người này vừa căng thẳng, não tử thì dễ dàng phạm quất. Kết quả là, thần La Phong một câu vô ý ngữ điệu, ngược lại làm cho thần Mạn Dương lưu lạc làm toàn tộc trò cười. Các loại tiếng cười yếu dần thời điểm, thần thân không có không keo kiệt giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một câu, tứ trưởng lão, làm tốt lắm. Nghe được thiếu niên này đối tứ trưởng lão tán dương, thần Mạn Dương tức giận càng tăng lên. Hắn một mặt hồng hộc thở hổn hển, một mặt chừng lấy một đôi mắt trâu, từ đầu đến chân phá thần La Phong đến mấy lần. Cái sau nhất thời một trận tâm hỏng, ánh mắt rời rạc, trong lòng một cỗ biệt khuất cảm giác tự nhiên sinh ra, thần đại thiếu, không mang theo ngươi như thế hố người a. Ta vốn là vô ý ngữ điệu. Bây giờ bị ngươi như thế khen một cái, đại trưởng lão khẳng định cho là ta là cố ý làm khó dễ hắn. Ai, bây giờ lão phu cũng là nhảy vào đại hải cũng rửa không sạch rồi. Nhìn lấy tứ trưởng lão giờ phút này mặt khổ qua, thần thân tự nhiên minh bạch đối phương nỗi khổ tâm. Thực, thiếu niên này trước đó đột nhiên toát ra câu kia làm tốt lắm, nhìn như không có ý, kỳ thực có lòng. Hắn làm như vậy mục đích, chính là muốn để thần Mạn Dương đối thần La Phong hiểu lầm làm sâu sắc, để thần La Phong không cách nào bảo trì trung lập. Muốn tại ca cùng đại trưởng lão ở giữa mọi việc đều thuận lợi, người nào đều không thể đắc tội. Nghĩ hay lắm, ca bước cũng phải đem ngươi tức nước vỡ bờ. Đây cũng là thần thân đối tứ trưởng lão trước đó lòng tham tiến hành, cho ra một chút giáo huấn. Bây giờ thân nhi chống đỡ số phiếu đã hơn phân nửa, đại trưởng lão, ngươi còn muốn sững sờ đến khi nào? Thần Tàng Phong lên tiếng, đại trưởng lão trong lòng lại giận dù không cam lòng đến đâu, cũng đành phải nắm lỗ mũi nhẫn nại. Không tình nguyện tuyên bố thần thân thông qua khảo hạch, chính thức trở thành trong tộc hạch tâm. Quá tuyệt, Miêu Linh cùng Thuận lão vô cùng kích động, Thần Khiếu Hải cũng gật đầu mạnh một cái, nguyên bản đặt ở xe lăn chỗ tay cầm hai cánh tay, giờ phút này chăm chú nắm quyền, giơ lên cao cao, bày ra cái thắng lợi cuồng hoan tư thế. Đến mức thần thân bản thân, thì nện bước sao băng nhanh chân, thoáng chớp mắt liền đi tới Thần Mạn Dương trước mặt, đưa tay một đám. Làm gì, thiếu giả ngu, cho ta Bát Hoang Phong Hỏa Quyết. Lúc đến bây giờ, Thần Mạn Dương đã không có bất kỳ cớ gì ngăn cản thần thân tu tập thần gia tổ truyền công pháp. Lão gia hỏa lạnh hừ một tiếng, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra vốn quả cam ra sách, đưa cho đối phương. Đùng, nửa giây sau đó, một tiếng vang giòn, để những cái kia ồn ào các tộc nhân toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn họ trông thấy cái gì? Bọn họ trông thấy, cái kia nho nhỏ thiếu niên, khi lấy được Bát Hoang Phong Hỏa Quyết về sau, thế mà không lưu tình chút nào đưa nó lắc tại đại trưởng lão trên mặt. Cái này tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy mình não tử có chút không xoay chuyển được tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia làm ra hành động kinh người thiếu niên, tức giận nộ khí mở miệng, ngươi chừng cái gì chừng? Ngươi cho rằng cầm một bản sao chép trôi nổi bản cho ta, liền có thể xử tình. Ngươi cho rằng bản thiếu là dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Mù ngươi mắt chó, một lời nói, đem Thần Mạn Dương mắng chó máu trước mắt. Hô, đột nhiên, đại trưởng lão bên tai âm thanh phong, Thần Tàng Phong đã đứng ở trước mặt mình. Thần lão gia tử cái kia băng lạnh ánh mắt lại lần nữa xuất hiện. Thần Mạn Dương không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn dám lại đối thần thân hiển lộ ra một tia nửa điểm sát ý, Thần Tàng Phong định không biết từ bỏ ý đồ. Sau đó, lão gia hỏa này chỉ có thể cưỡng chế nộ khí, mở miệng ngụy biện, hừ, lão phu bất quá là nhất thời sơ ý cầm nhầm thôi, có ngươi như thế nhục mạ trưởng bối sao. Nói xong, hắn đeo cái viên kia không gian huyền giới lại lần nữa chợt hiện ra một vệt bạch quang, đem một quyển khác bên ngoài quan sát giống như đúc công pháp sách đưa tới. Thần thân đem sách nắm ở trong tay dừng lại chốc lát, lần này, hệ thống chi linh cuối cùng có phản ứng. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ Bát Hoang Phong Hỏa Quyết, huyền giai thượng phẩm. Ký chủ có thể tự mình tu luyện, hoặc là đem đổi lấy vị điểm kỹ năng. Ân, lúc này là hàng thật, thiếu niên lời nói trong lòng một câu, sau đó vừa lòng thỏa ý đem bỏ vào trong túi. Bản đơn lẻ công pháp tới tay, thần thân tham dự khảo hạch thi đấu mục đích cũng coi là đạt thành. Hắn đầu tiên là đối chư vị trợ giúp qua chính mình trưởng lão ôm một cái quyền, lấy tỏ lòng biết ơn. Sau đó, lại đối chúng tộc nhân hàn huyên khách khí vài câu, lúc này mới hô, bản thiếu muốn bế quan lĩnh hội mới công pháp. Ra ra, nhị thúc, làm phiền ngài hai vị chỉ điểm tiểu tử một chút. Linh Nhi cùng Thuận lão cũng đi theo ta, bản thiếu bên người cũng không thể ít người hầu hạ. Cái này một lời nói, nửa câu đầu coi như bình thường, nửa câu sau nói thì hơi có chút hoàn khố chi khí. Nhưng trên thực tế, Thần Tàng Phong cùng Thần Khiếu Hải lại rất rõ ràng, cái này tiểu tôn nhi chất nhi biểu hiện ra hoàn khố, chỉ là vì tránh tai mắt của người khác. Hắn ý đồ chân chính, sợ là muốn cho hắn nhị thúc trần trị chân mau. Đến mức Miêu Linh cùng Thuận lão, tự nhiên nghĩa vô phản cố chấp hành thần thân mệnh lệnh, đi theo thần gia ông cháu ba đằng sau, hướng về thần thân chính mình tiểu viện bước đi. Nửa đêm, thần phủ trên dưới phần lớn đều đã ngủ say, đại trưởng lão Thần Mạn Dương trong mật thất, nhưng thủy chung ánh nến thông minh. Mật thất không lớn, chỉ có một chương gỗ lim bàn tròn, mấy cái ngọn bình rượu, sáu thanh dựa vào ghế dựa A. Nhưng bây giờ, bàn gỗ tử đàn đã bị Thần Mạn Dương dưới cơn nóng giận một trường vỗ nát, mảnh gỗ vụn vẩy xuống đầy đất đều là. Thì liền cái kia sáu đem cái ghế cũng không thể may mắn thoát khỏi, Thần Mạn Dương nhất trưởng dư âm, để chúng nó hết thảy bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào mặt tường, rơi xuống mặt đất, ngã cái thiếu cánh tay gãy chân thảm tướng. Trong mật thất, cùng sở hữu bốn người, đại trưởng lão Thần Mạn Dương, cùng hắn hai đứa con trai Thần Hùng, Thần Hử, còn có một tên thân mang đấu bổng đen người xa lạ, căn bản nhìn không ra ngũ quan hình dạng. Giây lát, người áo đen kia cầm lấy một miệng khàn khàn tiếng nói, không vội không chậm mở miệng, thật là nghĩ không ra a, cái kia con cóc tôn, thế mà cũng có hàm ngư phiên thân một ngày. Hiển nhiên, thần bí nhân này cũng nghe qua liên quan tới đại tướng quân phủ câu kia truyền ngôn, long ra hổ phụ con cóc tôn. Hừ, vận cứt chó a, Thần Hử vô ý thức tiếp một câu. Đùng, cái này tiểu thanh niên vừa dứt lời, trực tiếp bị Thần Mạn Dương một cái miệng rộng tử tát lăn trên mặt đất ngu xuẩn. Phụ thân, Thần Hử tay trái bụng mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất. Lại nghe Thần Mạn Dương trầm giọng quát mắng, vận cứt chó làm cho thần thân tại trăm trường học giải đấu phía trên đoạt được hai lớp trạng nguyên sao. Vận cứt chó làm cho thần thân trong vòng một ngày, đem 18 bản binh trận lý pháp sách đọc ngược như chảy sao. Vận cứt chó làm cho thần thân vô thanh vô tức, liền đem bốn loại huyền kỹ hết thảy luyện tới đại viên mãn chi cảnh sao. Con mẹ nó người có năng lực, cũng lôi ra như thế một đám vận cứt chó đến cho lão tử nhìn một cái.